Pháo hôi nữ phối tu tiên nghịch tập nhớ chương 451 tới chương 477. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lần này là thành hôn, lần sau có lẽ chính là muốn mạng của y không muốn ứng chiến là vì y là người bị hại. Bây giờ phụ thân ứng chiến, y không cho rằng nữ tu kia có thể chiến thắng phụ thân. Đáng tiếc tộc nhân phượng tộc không ở đây, nếu nàng ta ở đó, vậy có thể để nàng ta ứng chiến, như vậy cũng có thể biết được thực lực của nữ tu kia. Chỉ có thể nói, vận khí của tộc trưởng phượng tộc quả thực tốt hơn phụ thân y một chút. Thôi, bất luận ai, nếu lừa gạt y, đều phải trả giá đắt. Chuyện phượng tộc, y sẽ không để cho qua dễ dàng. Đôi mắt Lầu Hàm Tưởng Nhớ nguy hiểm nhìn chằm chằm tộc trưởng Thanh Long tộc, chính là ngươi đã ép mẫu thân ta kết hôn. Phải, cũng không phải. Mối thông gia này đã được định sẵn từ mấy ngàn năm trước. Chỉ là phượng ấm khói xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mới kéo dài đến hôm nay. Nếu đã biết nàng đã kết lữ sinh con, tại sao còn phải ép buộc nàng? Thân là người phượng tộc, đây là vận mệnh của nàng. Nàng kết lữ thành thân ở hạ giới, vốn đã là lỗi của nàng. Lầu Hàm Tưởng Nhớ giận dữ mắng lại, người phượng tộc chết hết rồi ư, lại không biết để một vị tiểu thư đã kết lữ, sinh tử với người khác đi thông gia. Tộc trưởng Thanh Long tộc mím môi không nói. Y đương nhiên sẽ không nói. Y muốn phượng ấm khói gả vào Long gia là vì thân phận luyện đan sư của nàng. Nên chỉ có thể không nói. Không nói gì ư, vậy thì dùng mạng của ngươi, mà đền tội cho mẫu thân của ta. Lầu Hàm Tưởng Nhớ vừa dứt lời, toàn thân khí thế vọt lên nhanh chóng. Thần thức khẽ động, hỗn độn thái cực kiếm xuất hiện trong tay, tiên lực hùng hậu thoáng chốc tuôn trào ra. Nàng vung tay một cái, tộc trưởng Thanh Long tộc và chính nàng, trong nháy mắt bị một kết giới bao phủ. Mặt bạch đưa phượng ấm khói ra xa, lẳng lặng bảo hộ nàng. Còn phượng ấm khói thì với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Tộc trưởng Thanh Long tộc là một lão bất tử tu luyện bao năm, nàng thật sự sợ Tư Tư không thể đánh bại y. Mặt bạch dường như thấy được sự lo lắng của phượng ấm khói, khẽ an ủi, mẫu thân đừng lo lắng, tu vi của Tư Tư đã đạt đến đỉnh bán thần, đối phó lão bất tử kia, dễ như trở bàn tay. Phượng ấm khói có chút không thể tin gật đầu, đồng thời, trong lòng lại dâng lên vô hạn kiêu hãnh. Tư Tư của nàng thật lợi hại, vậy mà đã sắp thành thần. Đáng tiếc một nhà ba người vừa đoàn tụ đã phải chia ly, sau này mình cũng cần phải tu luyện thật tốt. Dường như để nghiệm chứng lời Mặc Bạch, Lầu Hàm Tưởng Nhớ vừa ngưng kết kết giới đã đột nhiên vung kiếm. Trong chốc lát, một đạo tử sắc kiếm quang vạch ngang không trung. Các tu sĩ bên ngoài kết giới nhìn đạo kiếm quang kia, chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ, không có kiếm ý, cũng không có uy lực. Chỉ có tộc trưởng Thanh Long tộc bên trong kết giới, trừng lớn hai mắt, trong đó tràn đầy hoảng sợ. Y chấn kinh trước thực lực của Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Đối với đạo kiếm quang này, càng là e ngại vô cùng. Trong lòng y thầm nghĩ không tốt, theo suy đoán của y, một kiếp này, y e rằng rất khó tránh khỏi. Chỉ là, tình hình thực tế, còn xa xa tồi tệ hơn y tưởng tượng. Tộc trưởng Thanh Long tộc, sau khi cảm giác được mình không cách nào đối phó được kiếm quang của Lầu Hàm Tưởng Nhớ, không dám đón đỡ, mà là nhanh chóng né tránh. Thế nhưng kết giới Lầu Hàm Tưởng Nhớ vẽ ra chỉ có một khoảng nhỏ như vậy, cho dù tộc trưởng Thanh Long tộc dùng hết toàn lực né tránh, phòng ngự kiếm quang kia cũng không thành công. Tử sắc kiếm quang dường như có mắt, cứ thế thẳng tắp rơi vào người y, chỉ trong khoảnh khắc, tộc trưởng Thanh Long tộc liền bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó là tiếng bịch rơi xuống đất. Lượng lớn máu tươi từ miệng y phun ra. Hiện trường tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều không ngờ, một kích bình thường không có gì lạ của Lầu Hàm Tưởng Nhớ lại mạnh đến vậy. Trong phút chốc, tất cả tiếng bàn luận, tiếng nghị luận đều ngừng bặt. Chỉ có Mặc Bạch, người biết thực lực của Lầu Hàm Tưởng Nhớ, một vẻ mặt hiển nhiên là đáng lẽ phải thế. Sắc mặt phượng ấm khói tuy cũng bình tĩnh, nhưng thần sắc vẫn không giấu được sự kích động. Long Diệp Kỳ ngây người nhìn hai người trong kết giới, thần sắc khó coi. Lần này, họ thật sự đã chọc phải người không nên dây vào. E rằng chuyện này không thể giải quyết êm đẹp được. Ngay sau đó, ánh mắt y chuyển sang lo lắng. Đây là trận sinh tử chiến, với thực lực của cha y, liệu có thể sống sót dưới tay nữ tu này không? Trước kia, y còn nghĩ, lần lừa gạt thứ nhất là thành hôn, lần lừa gạt thứ hai, có thể chính là muốn mạng của y. Bây giờ xem ra, nếu trận sinh tử chiến này thật sự do y đánh, y e rằng ngay lần đầu tiên, tính mạng này của y đã phải bỏ mạng ở đây rồi. Trong phút chốc, Long Diệp Kỳ cũng không biết, y nên may mắn vì mình đã thoát khỏi một kiếp, hay nên đau lòng khổ sở. Ánh mắt y lơ đãng lướt qua phượng ấm khói, không khỏi bước nhanh đến gần nàng. Có lẽ, bây giờ cơ hội xoay chuyển duy nhất, chỉ có Yên Yên. Nếu nàng đồng ý cầu xin giúp mình, vậy nữ nhi của nàng, có phải sẽ bỏ qua phụ thân y không? Bất kể phụ thân làm sai chuyện gì, đó vẫn là phụ thân y không muốn người cứ thế mà chết. Nghĩ đến đây, Long Diệp Kỳ bước chân càng nhanh đến Phượng Ấm Khói. Cho đến khi y cách Phượng Ấm Khói mấy bước chân, y mới dừng lại. Yên Yên, nàng có thể khẩn cầu nữ nhi mình, buông tha cha ta một mạng được không? Người cũng chỉ là quá muốn nàng và ta thành hôn, quá muốn cùng Phượng tộc thông gia, nên mới làm ra chuyện sai trái như vậy. Bây giờ, biết nàng đã kết lữ sinh con, hôn lễ của chúng ta coi như không có gì, cũng không còn khả năng ở bên nhau nữa. Vì tình cảm chúng ta khi xưa, xin hãy tha cho cha ta đi. Phượng Ấm Khói trao chặt đôi mày, môi đỏ mím chặt. Nàng biết, nàng bị buộc thông gia không phải lỗi của Long Diệp Kỳ. Thế nhưng nàng trách y, dù sao khi nàng bước vào quảng trường hôn lễ, Long Diệp Kỳ đã không phát giác được sự bất thường của nàng. Có lẽ y có phát giác, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Nói gì tình nghĩa nhiều năm, thế nhưng mấy ngàn năm đã trôi qua, không ở bên nhau, cho dù tình nghĩa có sâu đậm đến mấy cũng đã phai nhạt. Huống hồ, giữa bọn họ còn không có tình cảm sâu đậm đến vậy. Dù sao, nếu nàng thật sự thích Long Diệp Kỳ, vậy thì nàng đã không kết lữ với Lầu Nhận Vũ ở hạ giới, và cũng sẽ không có tư tư. Có lẽ, Long Diệp Kỳ có thích nàng, chỉ là tình cảm đối với nàng không sâu đậm đến vậy. Bằng không, y đã không đến mức không thăm dò rõ cảnh ngộ của nàng ở Phượng Gia, mà cứ thế trực tiếp thành hôn. Nàng không tin, bên ngoài không có truyền ra tin đồn gì liên quan đến việc nàng không muốn kết hôn. Chỉ là không thèm để ý mà thôi, nên cũng sẽ không truy cứu rốt cuộc nàng ở hạ giới ra sao, và khi trở về Phượng Gia lại trong hoàn cảnh nào. Bây giờ nữ nhi của nàng đến cứu nàng, ra mặt vì nàng, giúp nàng thoát khỏi một kiếp nạn, nàng có lý do gì để ngăn cản nàng. Cho dù nàng nguyện ý mở miệng, và Tư Tư cũng nghe theo lời nàng, nàng cũng sẽ không đồng ý, vì nàng không muốn. Từ khi trở về Phượng Gia cho đến bây giờ, nàng vẫn luôn nén một hơi trong lòng. Thế nhưng nàng không có thực lực, dù muốn phản kháng cũng không thể nào. Nên nàng chỉ có thể mặc cho người khác sắp đặt. Mà Tư Tư thực lực cường đại, đã đánh những kẻ ức hiếp nàng đến không còn sức đánh trả, trong lòng nàng thoải mái vô cùng. Thậm chí là tâm cảnh cũng đã tăng lên một đại cảnh giới, phản phất như bây giờ để nàng bế quan tu luyện, tiên lực đầy đủ, nàng chắc chắn có thể đột phá. Phượng Ấm Khói thần sắc lạnh lùng, nàng lạnh nhạt nói, nữ nhi ta không thể nhìn ta bị ức hiếp. Cho dù ta mở miệng bảo nàng dừng lại, nàng cũng sẽ không nghe ta. Thứ lỗi, ta đành bất lực. Vẻ mặt Long Diệp Kỳ cứng đờ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Sao lại như vậy? Nàng là con gái của ngươi, ngươi bảo nàng buông tha cha ta, sao nàng lại không đồng ý chứ? Chúng ta chưa thành hôn, cũng không làm hại đến nàng, buông tha cha ta một mạng được không? Phượng Ấm Khói đôi môi mím chặt, quay đầu đi chỗ khác, không muốn nói chuyện với Long Diệp Kỳ nữa. Mặt bạch nhìn Phượng Ấm Khói đang im lặng, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Long Diệp Kỳ. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra mẫu thân Tư Tư không muốn nói ư, ngươi đang cố chấp điều gì? Ngươi nghĩ rằng cứ mãi nhìn nàng, chờ đợi nàng, thì Tư Tư sẽ bỏ qua cha ngươi sao? Đừng vọng tưởng, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết, không đời nào. Ngươi hẳn phải may mắn, Tư Tư chỉ tìm tộc trưởng các ngươi ứng chiến, và cũng nên may mắn, các ngươi chưa làm hại mẫu thân Tư Tư. Bằng không, bây giờ sẽ không đơn giản là chết một vị tộc trưởng, mà là diệt tộc. Trong lòng Long Diệp Kỳ chấn kinh, thân thể không kìm được lùi lại phía sau. Y mặc dù trách cha y lừa gạt y, nhưng y cũng không muốn cha y cứ thế mà chết đi. Biết cầu Phượng Ấm Khói không được, Long Diệp Kỳ cũng chỉ đành từ bỏ. Y quay người nhìn về phía kết giới đang bao vây Lầu Hàm Tưởng Nhớ và tộc trưởng, tự hỏi làm thế nào mới có thể phá vỡ kết giới này. Mặt bạch dường như nhìn ra ý nghĩ của y, không kìm được lạnh giọng nói, ngươi không phá được kết giới này đâu. Ngoan ngoãn chấp nhận kết quả cuối cùng, sẽ tốt cho ngươi, và cũng tốt cho gia tộc ngươi. Không, ta không tin. Hôm nay ta lại muốn phá vỡ kết giới này. Nói rồi, Long Diệp Kỳ vận khởi tiên lực nồng đậm, hung hăng đánh về kết giới do Lầu Hàm Tưởng Nhớ bố trí. Mặt bạch cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ mình mạnh lắm ư, thực lực của ngươi có thể so được với cha ngươi sao? Long Diệp Kỳ siết chặt hai nắm đấm, hít sâu một hơi. Chính xác, thực lực của y còn không bằng cha y, giờ đây, cha y trong kết giới đang chật vật sắp mất mạng. Nếu có thể mở được kết giới kia, y e rằng đã sớm mở rồi, kêu dừng trận sinh tử chiến này. Nhưng cha y không làm được, thậm chí còn đang không ngừng đón nhận những đòn trọng kích của nữ nhi Yên Yên. Cũng đúng như Mặt Bạch đã nghĩ, tiên lực Long Diệp Kỳ đánh vào kết giới không hề gây ra dù chỉ một gợn sóng nhỏ. Không chỉ Mặt Bạch nhìn thấy, Long Diệp Kỳ cũng nhìn thấy. Nhưng y vẫn không hết hy vọng, tiếp tục dùng tiên lực quanh tạc kết giới. Mà lúc này trong kết giới, tộc trưởng Thanh Long tộc đã bị Lầu Hàm Tưởng Nhớ đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn tộc trưởng Thanh Long tộc sắp bất tỉnh nhân sự, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng không lập tức giải quyết y, nàng gọi ra Hỗn Độn Thái Cực Kiếm, nhấc tộc trưởng Thanh Long tộc lên, vận khởi tiên lực, hướng về những người bên ngoài kết giới mà nói, các vị đạo hữu tại đây hãy nhìn cho kỹ, kẻ ức hiếp người nhà của Lầu Hàm Tưởng Nhớ ta, chính là cái kết cục thảm hại này. Hôm nay sau khi quan sát ta báo thù, ngày sau gặp phải người nhà của ta, hãy mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng tuyệt đối đừng làm ra chuyện khiến bản thân phải hối hận. Hiện trường vốn đang tĩnh lặng, lập tức ồn ào như vỡ tổ. Có người không nhịn được hỏi, vị đạo hữu kia đừng quá mức cuồng vọng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi là người mạnh nhất tiên giới này. Lầu Hàm Tưởng nhớ khẽ cười một tiếng, a, ngươi có vẻ không phục lắm ư, không phục thì cứ đến giết ta, nếu không có bản lĩnh đó, vậy thì câm miệng lại cho bổn tôn. Phải, ta chính là không phục. Ngươi có thể làm gì ta? Về sau gặp phải người nhà của ngươi, ta còn càng muốn giết cho mà xem. Lầu Hàm Tưởng nhớ trong mắt chứa sát ý, lạnh hừ một tiếng. Hỗn độn thái cực kiếm vốn đang hướng về tộc trưởng Thanh Long tộc trong nháy tức thì rời khỏi tay, thẳng tắp bay về phía vị tu sĩ kia. Lục Chi cũng lặng yên không tiếng động bay về phía vị tu sĩ kia. Sau khi hỗn độn thái cực kiếm bay ra ngoài, Lầu Hàm Tưởng nhớ cũng không xen vào nữa. Nàng đưa tay, một quyền phế đi đan điền của tộc trưởng Thanh Long tộc. Không. Long Diệp Kỳ gào thét một tiếng. Y muốn ngăn cản, thế nhưng kết giới ngăn cách tất cả. Y lại không phá nổi kết giới, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cha y trở thành phế nhân. Lầu Hàm Tưởng nhớ ngẩng đầu nhìn Long Diệp Kỳ một cái, sau đó động tác trên tay không ngừng, tiếp tục một quyền đánh nát trái tim của tộc trưởng Thanh Long tộc. Như thế, tộc trưởng Thanh Long tộc vốn đã bị phế đan điền, chỉ còn một hơi tàn, giờ đây hoàn toàn không còn sinh khí. Tất cả mọi người ở đây đều rúng động trước sự tàn nhẫn của Lầu Hàm Tưởng nhớ. Chỉ là, trong tiên giới lấy thực lực làm trọng này, cho dù có rúng động, cũng không ai dám nói gì. Dù sao, thế giới này, cường giả vi tôn, mà kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, đánh giết. Tộc trưởng Thanh Long tộc ức hiếp mẹ ruột của người ta, bây giờ người ta trả đũa, điều này rất bình thường. Muốn trách thì trách tộc trưởng Thanh Long tộc quá yếu, Lầu Hàm Tưởng nhớ thực lực quá mạnh. Đương nhiên, điều khiến các tu sĩ tại chỗ khâm phục nhất vẫn là vị tu sĩ khiêu khích vừa rồi. Cũng không biết y lấy đâu ra tự tin, lại dám khoác lác nói muốn giết thân nhân của Lầu Hàm Tưởng nhớ. Thật sự là ngu xuẩn vô cùng. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nhìn về phía vị tu sĩ kia. Thế nhưng khi họ nhìn thấy tình hình hiện tại của vị tu sĩ kia, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hỗn độn thái cực kiếm của Lầu Hàm Tưởng nhớ đã đâm vào trái tim y, còn những dây leo vô thanh vô tức đã nghiền nát thân thể y, tất cả tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn thay mình nhu nhược, không cứng rắn như vị tu sĩ phách lối kia. Bằng không, bây giờ bị chém thành muôn mảnh nằm ở đó chính là mình. Những tu sĩ vốn đang thảo luận kịch liệt về Lầu Hàm Tưởng nhớ, cũng dần dần im lặng. Chỉ có Long Diệp Kỳ, đang bi phẫn kêu gọi cha. Cùng với tộc nhân Thanh Long tộc đang chìm trong bi thương. Chỉ là, thực lực của họ có hạn, cho dù đau buồn, cho dù phẫn nộ, họ cũng không dám nói gì, cũng không dám xông lên báo thù cho tộc trưởng Thanh Long tộc. Họ làm sao cũng không nghĩ đến, quyết định thông gia từ mấy ngàn năm trước, giờ đây lại phải dùng tính mạng của tộc trưởng họ để thực hiện. Nếu sớm biết thế, họ đã sớm đổi đối tượng thông gia thành người khác, cũng sẽ không đợi chờ vô ích mấy ngàn năm. Trong phút chốc, trong lòng người Thanh Long tộc, không khỏi dấy lên oán hận đối với người Phượng tộc. Nhưng bây giờ chính bản thân họ cũng không dám thể hiện ra rõ ràng, dù sao Lầu Hàm Tưởng nhớ là người Phượng tộc, họ không xác định nàng có thể sẽ nhận tổ quy tông hay không. Thế nhưng, giờ đây hai tộc đã không thể thông gia, giữa họ chỉ còn lại hận thù. Bất luận Lầu Hàm Tưởng nhớ về sau có thể nhận tổ quy tông hay không, họ và Phượng tộc cũng là không chết không thôi. Sau khi chém giết tộc trưởng Thanh Long tộc, Lầu Hàm Tưởng nhớ cũng thu hồi kết giới. Tiên lực vận chuyển, nàng trực tiếp thuấn di đến vị trí của Mặc Bạch và Phượng Ấm Khói. Long Diệp Kỳ thấy kết giới không còn, lập tức xông về nơi tộc trưởng Thanh Long tộc ngã xuống. Long Diệp Kỳ ôm lấy tộc trưởng Thanh Long tộc, bất luận y dùng thần thức dò xét thế nào, cũng không còn một tia sinh khí. Cuối cùng, y chỉ đành từ bỏ. Y muốn báo thù, nhưng y biết thực lực của y không bằng Lầu Hàm Tưởng nhớ, bởi vậy y chỉ có thể nhẫn nhịn, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm Lầu Hàm Tưởng nhớ. Phát giác ánh mắt y, Lầu Hàm Tưởng nhớ ánh mắt quét về phía y, lạnh giọng nói, không phục ư, muốn báo thù ư, chỉ cần ngươi dám, ta tùy thời hoan nghênh. Long Diệp Kỳ siết chặt hai nắm đấm, mím chặt đôi môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Bởi vì y biết, bất luận y nói gì cũng là vô ích. Chi bằng tu luyện thật tốt, chờ tu vi vượt qua Lầu Hàm Tưởng nhớ, rồi hãy đi báo thù. Nhìn Long Diệp Kỳ không lên tiếng, Lầu Hàm Tưởng nhớ hừ lạnh một tiếng, không còn để ý nữa. Nàng chuẩn bị dẫn mẫu thân nàng, cùng với thủ hạ của nàng rời khỏi lãnh địa Thanh Long tộc. Chỉ là, chưa đợi nàng hành động, tộc trưởng Phượng tộc ngay lúc này đã chạy tới. Tộc trưởng Phượng tộc nhìn tộc trưởng Thanh Long tộc đã chết thảm, cùng với các tu sĩ đang hỗn loạn, nàng cau chặt đôi mày, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng có nghi vấn, nàng liền trực tiếp hỏi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành thế này? Ai đã giết tộc trưởng Thanh Long tộc? Ai đã hủy hôn lễ này? Các thế lực khác không lên tiếng. Còn về người Thanh Long tộc, giờ đây họ đối với Phượng tộc chỉ có hận thù, tự nhiên cũng sẽ không nói cho tộc trưởng Phượng tộc đã xảy ra chuyện gì. Như thế, người Phượng tộc tại chỗ chỉ có thể đứng ra trả lời câu hỏi của nàng. Bẩm tộc trưởng, tất cả đều là do nữ nhi của Tam tiểu thư làm. Nàng đã giết tộc trưởng Thanh Long tộc, hủy hôn lễ này. Lầu Hàm Tưởng Nhớ vừa thấy tộc trưởng Phượng tộc, cũng gác lại ý định rời đi. Có vài kẻ, nàng không cần tìm đến tận cửa để dạy dỗ, chính họ lại tự dâng đến, nàng sao có thể bỏ qua được. Nữ nhi của Tam tiểu thư. Tam tiểu thư có nữ nhi từ khi nào? Tộc trưởng Phượng tộc nghi ngờ nói. Lầu Hàm Tưởng Nhớ nở nụ cười trào phúng, a, không biết nàng có nữ nhi hay không đã buộc nàng thông gia. Ngươi, vị tộc trưởng này, gan thật lớn. Tộc trưởng Phượng tộc nghe vậy, không vui nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Thấy đó là Lầu Hàm Tưởng Nhớ, đồng tử nàng không khỏi co rút lại mạnh mẽ. Thật là một nguồn huyết mạch Phượng tộc nồng đậm. Chẳng lẽ nàng chính là các chủ cửu tầng Lầu Các mà nàng đang tìm? Trong phút chốc, tộc trưởng Phượng tộc kích động vô cùng. Thế nhưng nghe giọng điệu của Lầu Hàm Tưởng Nhớ, trong lòng nàng thầm kêu không ổn. Các chủ cửu tầng Lầu Các là con gái của Yên Nhi ư? Nghĩ đến việc trước đây mình đã bức ép Phượng Ấm Khói thông gia, thần sắc vốn đang nóng bỏng của tộc trưởng Phượng tộc trong nháy mắt như bị dội một chậu nước lạnh. Nàng dường như đã làm sai chuyện rồi. Sớm biết Yên Nhi là mẫu thân của các chủ cửu tầng Lầu Các, nàng có thờ cúng Yên Nhi còn được, nói gì cũng sẽ không để nàng đi thông gia. Bây giờ, chuyện thông gia e rằng không thể kết thúc êm đẹp được. Thế nhưng vì tương lai của Phượng tộc, nàng nhất thiết phải gạt bỏ thể diện, khuyên các chủ cửu tầng Lầu Các nhận tổ quy tông. Chỉ là, chưa chờ tộc trưởng Phượng tộc cười lấy lòng nói gì đó, những người Phượng tộc khác tại chỗ lại bất mãn đứng lên. Mặc dù Lầu Hàm Tưởng Nhớ có huyết mạch nồng đậm, nhưng nàng dù sao cũng là người của Phượng tộc. Còn tộc trưởng, đó là người dẫn dắt họ đến Phồn Vinh, họ sao có thể nhịn được Lầu Hàm Tưởng Nhớ đối xử với nàng như vậy? Lầu Hàm Tưởng Nhớ, ngươi không cần quá phách lối. Ngươi đã nắm giữ huyết mạch Phượng tộc, đó chính là người Phượng tộc ta, tự nhiên nên phục tùng quản giáo của tộc trưởng. Ngươi sao lại nói chuyện với tộc trưởng như vậy? Phượng Kiêu Dương tức giận nói. Ánh mắt Lầu Hàm Tưởng Nhớ vốn đang đối diện với người Phượng tộc, đột nhiên chuyển hướng Phượng Kiêu Dương. A, ta vì sao phải phục tùng Phượng tộc các ngươi? Một, không ăn của các ngươi, hai, không uống của các ngươi, ba, không cần tài nguyên tu luyện của các ngươi. Ta trưởng thành đến nay mạnh như vậy, tất cả đều nhờ vào tông môn hạ giới, sự chăm sóc của cha mẹ, sư tôn, cùng với sự cố gắng của chính ta. Ta dựa vào cái gì mà phục tùng quản giáo của các ngươi? Bằng cái bản mặt xấu xí không biết xấu hổ của các ngươi ư? Ngươi. Ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhận tổ quy tông? Ngươi phải biết, tài nguyên hạ giới không thể nào so sánh với thượng giới. Nếu ngươi nhận tổ quy tông, ngươi chỉ có thể càng nhanh thành thần. Lầu Hàm Tưởng Nhớ đánh giá Phượng Kiêu Dương một lượt từ trên xuống dưới, khinh thường nói, ngươi đã 5.000 tuổi rồi ư, mà vẫn luôn ở thượng giới phải không? Phượng Kiêu Dương nghe vậy, mắt lộ vẻ khó hiểu, phải, thế nào? Lớn hơn ta, già hơn mẫu thân ta, vẫn luôn ở thượng giới, dùng cũng là tài nguyên thượng giới, tại sao tu vi còn chưa tới kim tiên cảnh? Là không có tài nguyên để dùng, hay là cái gọi là tài nguyên thượng giới của ngươi quá rác rưởi, hoặc là ngươi quá phế vật? Ngươi! Phượng Kiêu Dương nhất thời tức đến không nói nên lời. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta thấy ngươi thật lớn mật, lại rất được nung chiều, tài nguyên đoán chừng cũng không thiếu, vậy xem ra chính là ngươi quá phế vật. Một kẻ phế vật cũng dám đến trước mặt ta kêu gào. Là chê mạng quá dài. Hay cảm thấy ta sẽ vì một tầng quan hệ huyết mạch ít ỏi mà bỏ qua ngươi? Lầu Hàm Tưởng Nhớ nói rồi, uy áp sắc bén đột nhiên phóng thẳng về phía Phượng Kiêu Dương. Phượng Kiêu Dương vốn còn đang giận dữ phách lối, trong nháy mắt đã bị uy áp kia đè ngã xuống đất. Phượng Kiêu Dương dùng hết toàn thân tiên lực, giãy dụa muốn đứng dậy. Thế nhưng uy áp trên người nàng, cứ như một ngọn núi lớn, bất luận nàng cố gắng thế nào, nàng cũng đứng không dậy nổi. Tộc trưởng Phượng tộc thấy tình hình này, muốn ngăn cản đã không kịp. Lầu Hàm Tưởng Nhớ chế giỡn nhìn về phía tộc trưởng Phượng tộc, ngươi đang giả bộ cái gì? Vừa rồi chúng ta ầm ĩ, tại sao ngươi không ra mặt ngăn cản? Bây giờ thấy nàng chịu thiệt, liền nhảy ra. Tộc trưởng Phượng tộc thừa nhận, nàng là muốn thông qua Phượng Kiêu Dương, để chèn ép Lầu Hàm Tưởng Nhớ một phen, sau đó chính mình lại ra mặt, hóa giải mâu thuẫn, để Lầu Hàm Tưởng Nhớ nhận tổ quy tông. Chỉ là, nàng không ngờ, Lầu Hàm Tưởng Nhớ lại khó đối phó đến vậy. Kiêu Dương cũng chỉ là nhất thời xúc động, mới có hành động như vậy. Ta thay nàng xin lỗi, vả lại ta đảm bảo, sau khi trở về Phượng tộc, nhất định sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Chỉ là ngươi thật sự không? Lầu Hàm Tưởng Nhớ giơ tay lên, dừng lại, đừng ở đây giả bộ làm người tốt. Kể từ khi ngươi ép buộc mẫu thân ta thông gia, ta đã không còn khả năng về Phượng tộc. Bởi vậy, ngươi hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Mặt khác, món nợ Phượng tộc các ngươi ức hiếp mẫu thân ta cũng phải tính toán. Thanh Long tộc đã đền mạng tộc trưởng của họ. Vậy Phượng tộc các ngươi thì sao? Muốn đền bù bằng cái gì? Tộc trưởng Phượng tộc nghe vậy, sắc mặt đột biến. Nàng không ngờ, một mối thông gia bình thường, vậy mà lại khiến Phượng tộc và Thanh Long tộc phải trả giá thảm khốc. Nếu sớm biết thế, nàng có đánh chết cũng không ép Phượng ấm khói kết mối thân này. Bây giờ, không chỉ mất đi đồng minh là người Thanh Long tộc, mà người có huyết mạch nồng đậm và thiên phú nhất của Phượng gia cũng đã mất đi. Giờ đây nàng chính là tội nhân của Phượng tộc. Nàng quả thực đáng chết. Nếu ta dùng cái mạng này đền bù cho ngươi, ngươi có thể nhận tổ quy tông không? Người Phượng tộc tại chỗ nghe nói, đều kinh hãi hô, tộc trưởng, không được. Lầu Hàm Tưởng nhớ nghe lời tộc trưởng Phượng tộc, trong mắt cũng thoáng qua sự kinh ngạc. Nàng ngược lại không ngờ, tộc trưởng Phượng tộc vì muốn nàng quay về Phượng gia, nên ngay cả tính mạng cũng có thể buông bỏ. Chỉ là, Lầu Hàm Tưởng nhớ chỉ nhìn nàng, vẫn như cũ không đáp lời. Tính mạng của tộc trưởng Phượng tộc, nếu nàng muốn, dù người không cho, nàng cũng có thể đoạt lấy. Nhưng quay về Phượng gia, cũng quả thực không có giá trị gì. Tộc trưởng Phượng tộc thấy Lầu Hàm Tưởng nhớ không nói gì, cắn răng nói, tiếp tục, chỉ cần ngươi nhận tổ quy tông, chức tộc trưởng cũng là của ngươi. Không chỉ vậy, tất cả tài nguyên tu luyện của Phượng gia đều sẽ dốc xuống cho ngươi. Toàn bộ Phượng tộc, dốc hết sức lực, giúp ngươi thành thần. Các tu sĩ khác tại chỗ đều không thể tin nổi nhìn về phía tộc trưởng Phượng tộc. Họ không ngờ, tộc trưởng Phượng tộc vì muốn Lầu Hàm Tưởng nhớ trở lại Phượng tộc, lại liều mạng đến vậy. Bởi vì, từ xưa đến nay, chưa từng có gia tộc nào dốc toàn bộ tài nguyên vào một người duy nhất. Dù sao, yếu tố bất định nhiều như vậy, vạn nhất trứng gà vỡ, cả gia tộc sẽ tiêu vong. Tuy nói Lầu Hàm Tưởng nhớ đã là bán thần, trừ phi có người từ thần giới đến, hoặc nàng tự mình muốn chết, bằng không tuyệt đối không thể vẫn lạc. Thế nhưng, dù là như vậy, họ qua nhiều phương diện cân nhắc, cũng định sẽ không dốc toàn bộ tài nguyên vào một mình nàng. Thế nhưng tộc trưởng Phượng tộc không chỉ muốn làm như thế, vì thế, lại còn muốn đền một cái mạng, cầu Lầu Hàm Tưởng nhớ đồng ý, họ nhất thời không rõ, rốt cuộc Lầu Hàm Tưởng nhớ có mị lực gì, đáng để tộc trưởng Phượng tộc làm như vậy. Đương nhiên, trong đó nguyên nhân cũng chỉ có người Phượng tộc biết. Một nguồn huyết mạch chi lực nồng đậm như vậy, chắc chắn sẽ hóa thành Phượng Hoàng. Người Phượng tộc, cố gắng cả đời, không phải chỉ vì muốn thành tựu chân thân Phượng Hoàng thần thú sao? Giống Lầu Hàm Tưởng nhớ loại người chắc chắn sẽ hóa thành chân thân thần thú Phượng Hoàng, là lãnh tụ và vương giả bẩm sinh của Phượng tộc. Nếu Lầu Hàm Tưởng nhớ thật sự hóa Phượng thành công, sau khi nàng trở thành lãnh tụ Phượng tộc, chỉ cần nàng nhỏ một chút huyết, thì số người Phượng tộc hóa Phượng sẽ không ngừng tăng lên. Không dám tưởng tượng, khi đó Phượng tộc sẽ huy hoàng đến mức nào. Người Phượng tộc vốn đang la hét phản đối, đột nhiên im bặt. Nghĩ tới những điều này, họ đột nhiên liền lý giải cho tộc trưởng Phượng tộc. Nhưng họ nhất định phải thất vọng. Từ đầu đến cuối, thần sắc của Lầu Hàm Tưởng nhớ vẫn luôn nhàn nhạt. Bởi vì nàng cái gì cũng không thiếu, nên bất kỳ cam kết nào cũng không thể dụ hoặc được nàng. Nếu Phượng tộc không ức hiếp mẫu thân nàng, vì thể diện của mẹ, nàng tự nhiên không cần bất kỳ điều kiện gì, liền có thể gia nhập vào Phượng tộc. Nhưng ngay từ khi tộc trưởng Phượng tộc lấn ép mẫu thân nàng, liền không còn khả năng gia nhập được nữa. Không chỉ vậy, nàng còn muốn báo thù bọn họ. Mạng của ngươi, bổn tôn muốn thì sẽ lấy. Bổn tôn chỉ muốn ngươi biết, nếu như ngươi không động đến mẫu thân của ta, bổn tôn hẳn đã gia nhập vào Phượng tộc. Mà bây giờ cục diện này là do ngươi tự tay tạo nên, cũng là ngươi tự tay hủy đi khả năng Phượng tộc hướng đến phồn vinh. Tộc trưởng Phượng tộc nghe vậy, đứng không vững, cả thân thể không kìm được lùi lại mấy bước. Trên mặt nàng ngây dại lạ thường. Sao lại thế này? Nàng vậy mà hủy đi hy vọng cường thịnh của Phượng tộc. Không. Không thể. Nhất định còn có thể vãn hồi. Nghĩ xong, tộc trưởng Phượng tộc không kìm được nhìn về phía Phượng ấm khói. Yên nhi, con cũng biết tầm quan trọng của tộc nhân Phượng tộc có huyết mạch nồng đậm đối với Phượng tộc. Vi nương không cố ý để con phải kết hôn, vi nương biết lỗi rồi. Con giúp vi nương khuyên bảo nữ nhi con được không? Phượng ấm khói trao chặt đôi mày, môi đỏ mím chặt. Chính vì biết tầm quan trọng của tộc nhân Phượng tộc có huyết mạch nồng đậm đối với Phượng tộc, nàng mới không muốn nữ nhi quay về Phượng tộc. Một tiểu thư ruột thịt của tộc trưởng như nàng còn có thể rơi vào cảnh bị ép kết hôn, nàng không dám nghĩ, nếu Tư Tư gia nhập Phượng tộc thì sẽ xảy ra loại chuyện đáng sợ nào. Mặc dù Tư Tư đã là bán thần, thực lực rất mạnh, nhưng nàng vẫn không muốn mạo hiểm như vậy. Mẹ à, con, một tiểu thư ruột thịt của Phượng tộc, nữ nhi ruột thịt của mẹ, còn có thể rơi vào cảnh bị buộc kết hôn. Con không dám nghĩ, sau khi Tư Tư gia nhập Phượng tộc, sẽ xảy ra loại chuyện đáng sợ nào. Nữ nhi lớn không theo ý mẹ. Tư Tư đã lớn, con không làm chủ nàng được. Có mong muốn gì, mẹ cứ nói thẳng với nàng đi. Nói rồi, Phượng Ấm Khói liền lùi về sau mặt bạch, cả người ẩn mình. Lầu Hàm Tưởng Nhớ chậm rãi di chuyển, hoàn toàn che chắn Phượng Ấm Khói. Ngươi sao lại không hiểu chứ? Kể từ khi ngươi động đến mẫu thân của ta, ta đã không còn khả năng quay về Phượng tộc. Là ngươi tự tay cắt đứt con đường phồn vinh hưng thịnh của Phượng tộc. Trong chốc lát, tộc trưởng Phượng tộc cảm giác có gì đó vỡ nát. A, à, hóa ra là tín niệm và đạo tâm của nàng đã sụp đổ. Ngực đau nhói, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Tín niệm sụp đổ, đạo tâm vỡ nát, tu vi của tộc trưởng Phượng tộc, trong nháy mắt từ tiên tôn cảnh, tụt xuống kim tiên cảnh. Thậm chí sự tụt lùi này không hề dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía tộc trưởng Phượng tộc. Rõ ràng Lầu Hàm Tưởng Nhớ không làm gì, nàng vẻn vẹn chỉ nói mấy câu. Tộc trưởng Phượng tộc sao lại đột nhiên tu vi tụt lùi? Thậm chí sự tụt lùi này không hề dừng lại, vẫn còn tiếp tục. Những tu sĩ này làm sao biết, Lầu Hàm Tưởng Nhớ mặc dù không vận dụng vũ lực, nhưng nàng đã dùng công tâm thuật. Một người tu luyện, điều quan trọng nhất chính là đạo tâm. Tín niệm kiên trì, động lực không ngừng tiến tới cùng tín niệm đã vỡ tan của tộc trưởng Phượng tộc đã sụp đổ, nàng đương nhiên sẽ tu vi tụt lùi. Thậm chí không chết ngay lập tức, đã coi như là tâm lý cường đại rồi. Mắt thấy tín niệm mà mình vẫn luôn kiên trì gần ngay trước mắt, lập tức liền có thể thực hiện, lại vì chính mình nhất thời phạm sai lầm, mà không còn khả năng thực hiện, điều này sao có thể không khiến người ta sụp đổ. Lầu Hàm Tưởng Nhớ đối với dáng vẻ bây giờ của tộc trưởng Phượng tộc cực kỳ hài lòng. Nên cũng không động thủ giết nàng nữa. Dù sao cũng là bà cố ngoại của nàng rốt cuộc vẫn còn nhớ một tia tình thân giữa mẫu thân và tộc trưởng Phượng tộc. Mặc dù tộc trưởng Phượng tộc thoát chết, nhưng nàng cũng không cách nào sống sót một cách thoải mái. Đạo tâm vỡ nát, tu vi tụt lùi, cái kết cục đang chờ đợi nàng là gì, nàng đương nhiên biết. Phất phất ống tay áo, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền chuẩn bị dẫn người của mình rời đi. Dù sao nàng còn muốn dẫn mẫu thân đi tìm cha nàng đoàn tụ, cũng không thể cứ mãi ở đây lãng phí thời gian. Rất nhanh, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cùng đoàn người liền biến mất tại chỗ. Không, đừng đi. Ta sai rồi, hãy quay lại. Mà đáp lại tộc trưởng Phượng tộc chỉ là một làn gió nhẹ. Người Phượng tộc nhìn tộc trưởng Phượng tộc tu vi không ngừng tụt lùi, trong lòng thầm kêu không ổn. Họ bây giờ vẫn còn ở địa bàn Thanh Long tộc, lại đã cùng họ kết thù. Nếu tộc trưởng tu vi cứ tụt lùi, họ lại không có người chủ sự, nếu không rời đi, hôm nay e rằng sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, người Phượng tộc vốn đang phân tán đều tụ tập lại với nhau, thừa lúc tộc nhân Thanh Long tộc còn đang chìm trong bi thương, họ nhanh chóng xé nát truyền tống tiên phù trở về Phượng tộc. Những tu sĩ khác đến tham gia hôn lễ, thế nhân vật chính, kẻ chết thì đã chết, kẻ đi thì đã đi, người tản thì đã tản, nên họ cũng đều rời đi. Còn Lầu Hàm Tưởng Nhớ vốn đã rời đi từ sớm, cũng không quay về cửu tầng lầu cát, mà là dẫn theo Phượng Ấm Khói và Mặt Bạch thẳng đến Tử Tiên Tông. Đã tìm thấy mẹ nàng, vậy cũng nên đón cha nàng về để một nhà ba người đoàn tụ. Cùng lúc đó, tại Tử Tiên Tông, Lầu Nhận Vũ vốn đang nhanh chóng luyện khí thì đột nhiên bị chấp sự trưởng lão thông báo gián đoạn việc luyện chế. Lầu Nhận Vũ, đệ tử thân truyền của Tử Tiêu Tiên Tôn tìm ngươi có việc. Ngươi hãy đến nơi cách tông môn 10 dặm tìm y được. Lầu Nhận Vũ mặc dù kỳ lạ tại sao đệ tử thân truyền của Tử Tiêu Tiên Tôn lại tìm y, nhưng y vẫn đi. Dù sao, y sắp rời khỏi Tử Tiên Tông, chi bằng giao tiếp xong xuôi những chuyện mình đang làm cho thỏa đáng. Nửa chén trà nhỏ sau, Lầu Nhận Vũ liền đến nơi chấp sự trưởng lão đã nói. Y vừa triển khai thần thức chuẩn bị tìm kiếm thân ảnh Mặc Vũ Thương, y liền bị một đạo thần thức công kích cường đại đánh cho hôn mê bất tỉnh. Mặc Vũ Thương từ chỗ tối bước ra, ngươi là thân nhân của Thiên Mệnh Chi Nữ, là số ngươi không may. Hãy thành thật trở thành mồi nhử để ta chém giết Thiên Mệnh Chi Nữ, phát huy giá trị cuối cùng của ngươi đi. Nói rồi, y liền xách Lầu Nhận Vũ đi về phía con đường tất yếu qua Phượng Tám Sơn và Thanh Long Sơn. Sau đó Mặc Vũ Thương lần lượt bố trí Vệ Hồn Đại Trận, Tuyệt Sát Đại Trận, Cửu Thiên Diệt Hồn Trận, cùng với Âm Dương Chuyển Vận Đại Trận. Vốn dĩ Mặc Vũ Thương muốn trực tiếp chém giết Lầu Hàm Tưởng Nhớ, nhưng y không nỡ vận khí nồng hậu của Lầu Hàm Tưởng Nhớ, nên y cuối cùng lại tăng thêm Âm Dương Chuyển Vận Đại Trận. Mọi thứ bố trí xong, Mặc Vũ Thương đặt Lầu Nhận Vũ làm trận nhãn, kết nối tất cả đại trận đã bố trí. Làm như thế là để tăng thêm độ khó khi phá trận. Nếu muốn cứu y đi hoặc bảo đảm tính mạng y, thì phải đồng thời phá bỏ tất cả trận pháp. Tuy nhiên, y cảm thấy rất khó khăn. Dù sao, trong này chỉ một trận thôi đã cực kỳ quý hiếm và khó phá, huống chi ở đây không chỉ có một trận, lại còn từng trận tương liên, vòng này nối vòng kia. Y chờ đợi thành quả cuối cùng. Để đảm bảo Lầu Hàm Tưởng Nhớ nhất định sẽ đến, y còn lấy những trữ vật của Lầu Nhận Vũ, lau đi thần thức, lấy đi bùa truyền tin của y, sau đó nhập nội dung. Nếu muốn Lầu Nhận Vũ sống sót, mau đến Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn, con đường tất yếu qua. Lầu Hàm tưởng nhớ vốn đã nhanh đến Tử Tiên Tông, phát giác cha nàng truyền tin đến, liền dừng bước lại. Nếu muốn Lầu Nhận Vũ sống sót, mau đến Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn, con đường tất yếu qua. Xem xong nội dung, sắc mặt Lầu Hàm tưởng nhớ trong nháy mắt tái xanh. Được được được. Là nàng ở tiên giới uy danh quá nhỏ, nên ai nấy đều cảm thấy người nhà nàng có thể bị ức hiếp đúng không? Hôm nay, nàng sẽ khiến kẻ uy hiếp nàng này chết không có đất chôn. Phượng ấm khói nhìn Lầu Hàm tưởng nhớ đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi, không khỏi dò hỏi, Tư Tư, sao vậy? Cha gặp chút chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta không đi Tử Tiên Tông nữa, đi Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn, con đường tất yếu qua, để cứu người. Có nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Phượng ấm khói lo lắng hỏi. Tình hình cụ thể con cũng không rõ ràng. Phải đến đó mới biết được. Lầu Hàm tưởng nhớ nói rồi, vận khởi tiên lực, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Phượng ấm khói và Mặc Bạch đến nơi Mặc Vũ Thương đã nói. Vừa đặt chân xuống, Lầu Hàm tưởng nhớ liền cảm thấy sự bất thường. Tiên lực trong đan điền cực tốc vận chuyển, nàng đưa tay đẩy Mặc Bạch và Phượng ấm khói ra xa khỏi mình. Thần thức quét quanh, phát hiện mình đã thân ở trong liên hoàn trận pháp, Lầu Hàm tưởng nhớ không khỏi nhíu mày. Phệ hồn đại trận, tuyệt sát đại trận, cửu thiên diệt hồn trận, và cả âm dương chuyển vận đại trận ư, không biết kẻ nào bày trận mà thủ đoạn lớn đến thế. Không chỉ muốn lấy mạng nàng, mà còn tham lam muốn đoạt khí vận của nàng, thật là gan to tày trời. Chưa đợi nàng động thủ phá trận, hệ thống im ắng bấy lâu lại cất tiếng vào lúc này. Túc chủ! Có kẻ muốn đoạt khí vận của người. Lầu Hàm tưởng nhớ thần sắc bình tĩnh đáp, phải, có kẻ đã bố trí âm dương chuyển vận đại trận ở đây. Túc chủ đừng lo lắng, có ta đây, tuyệt sẽ không để kẻ đó được toại nguyện. Lầu Hàm tưởng nhớ hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến mình đã thu phục hệ thống, việc nó giữ gìn nàng như vậy cũng là lẽ thường. Trong khi đó, Mặc Bạch và Phượng ấm khói những kẻ bị Lầu Hàm tưởng nhớ đẩy ra khỏi trận pháp, lại lộ vẻ mặt lo lắng khôn nguôi. Họ đương nhiên cũng nhận ra đây là một liên hoàn trận, nếu không phải Tư Tư kịp thời phản ứng, đẩy họ ra ngoài, e rằng giờ này họ cũng đã lâm vào hiểm cảnh. Để xác nhận Tư Tư an toàn, Mặc Bạch liền trực tiếp vận dụng khế ước giữa hai người, hỏi thăm nàng, Tư Tư, tình cảnh của nàng bây giờ ra sao? Lầu Hàm tưởng nhớ cảm nhận được ba động từ thần thức truyền đến, liền nhanh chóng đáp lời, đừng lo, chỉ là vài trận pháp vặt vãnh. Chờ ta một lát, ta sẽ sớm ra ngay thôi. Hai ngươi hãy tìm kẻ đứng sau hãm hại chúng ta, rồi giải quyết hắn. Mặc Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Y đáp, được. Nói rồi, hắn liền kể lại tình hình hiện tại của Lầu Hàm tưởng nhớ cho Phượng ấm khói, để nàng bớt phần lo lắng. Hai người biết Lầu Hàm tưởng nhớ không gặp nguy hiểm, liền nhanh chóng tìm kiếm tung tích Mặc Vũ Thương. Còn về phần Mặc Vũ Thương lúc này, hắn đang điều khiển trận pháp, vận chuyển nó đến cực hạn, quyết tâm muốn để Lầu Hàm tưởng nhớ bỏ mạng tại đây, đoạt lấy toàn bộ khí vận của nàng. Trong liên hoàn đại trận, Lầu Hàm tưởng nhớ lại thông dong bước lùi về phía trận nhãn. Thần hồn hay luyện thể chi thuật của nàng đều đã tu luyện đến cực hạn, hai diệt hồn trận và một tuyệt sát đại trận chẳng thể gây tổn thương cho nàng. Còn âm dương chuyển vận đại trận kia, ngoài lớp che chở của hệ thống, khí trong biển thần thức của nàng, công đức kim quang trên người, cùng với kết giới chi thuật học từ thiên đạo địa cầu, đều vững vàng bảo hộ khí vận của nàng. Muốn đoạt khí vận của nàng, quả thực là điều si tâm vọng tưởng. Thần thức của nàng đã cảm nhận được có người ở trận nhãn, không biết là cha nàng, hay là kẻ tu sĩ muốn lấy mạng nàng, nên nàng cũng không vội vã phá trận. Nàng muốn xem rốt cuộc kẻ nào đang ở trận nhãn. Chỉ khoảng nửa chén trà, Lầu Hàm tưởng nhớ đã đến trận nhãn của Liên Hoàng Đại Trận. Nhìn thấy Lầu Nhận Vũ đang nằm bất tỉnh ở trận nhãn, sắc mặt Lầu Hàm tưởng nhớ liền lạnh băng, vừa phẫn nộ. Thân hình nàng lóe lên, nhanh chóng tiến tới, đỡ Lầu Nhận Vũ dậy, rồi dùng thần thức kiểm tra tình trạng của hắn. Thân thể hắn vô hại, nhưng thần thức bị tổn hại nghiêm trọng, rõ ràng là do bị kẻ khác đánh lén mà thành ra như vậy. Lầu Hàm tưởng nhớ kiểm tra xong tình trạng Lầu Nhận Vũ, thu hồi thần thức, lập tức tiến vào không gian. Tìm kiếm một lát, nàng tìm được hai viên tiên phẩm tu thần đan. Lầu Hàm tưởng nhớ đưa đan dược cho Lầu Nhận Vũ dùng, đồng thời vận khởi tiên lực, trợ giúp hắn tiêu hóa. Chỉ vài phút sau, Lầu Nhận Vũ liền tỉnh lại từ cơn hôn mê. Cha, người cảm thấy sao? Lầu Nhận Vũ xoa xoa cái đầu đau buốt, kinh ngạc lẫn mừng rỡ nói, Tư Tư. Ân, cha còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Lầu Nhận Vũ lắc đầu, ngoài thần thức bị tổn hại ra thì không có gì bất thường. Lầu Hàm tưởng nhớ khẽ thở phào, vậy thì tốt rồi. Hiện giờ chúng ta đang ở trong trận pháp, ta sẽ đưa cha ra ngoài ngay. Nói rồi, Lầu Hàm tưởng nhớ thi pháp ngưng kết giới bảo hộ quanh Lầu Nhận Vũ, sau đó triệu ra hỗn độn thái cực kiếm, trực tiếp phá trận một cách bạo lực. Theo Lầu Hàm tưởng nhớ không ngừng vung kiếm chiêu, trận pháp dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, Trên mặt Mạc Vũ Thương đang ẩn thân đằng xa chợt lóe lên vẻ chấn kinh và không thể tin nổi. Hắn không ngờ, Lầu Hàm Tưởng Nhớ lại nhanh đến thế phá được liên hoàn trận mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Cảm xúc kích động, khí tức liền tiết lộ, Mạc Bạch đang tìm Mạc Vũ Thương bỗng khóa chặt được vị trí của hắn. Mạc Bạch tụ Nguyệt Chi Thánh Diễm trong tay không, chợt đánh chính xác về phía Mạc Vũ Thương. Thân ảnh Mạc Vũ Thương hoàn toàn bại lộ. Mạc Bạch và Phượng Ấm Khói mặt tràn đầy sát ý nhìn Mạc Vũ Thương, tiên lực trong đan điền hai người vận chuyển, từng đạo sát chiêu tàn nhẫn, lăng lệ không ngừng đánh về phía hắn. Lúc này, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã ra khỏi liên hoàn trận, nhanh chóng thiết lập kết giới, an bài tốt lầu nhận vũ rồi cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Mạc Vũ Thương vốn đã chật vật chống đỡ trước Mạc Bạch và Phượng Ấm Khói, nay lại thêm Lầu Hàm Tưởng Nhớ gia nhập, càng trở nên bết bát không thể tả. Chỉ khoảng 1-2 phút, trên người Mạc Vũ Thương đã chi chít vết kiếm, máu đỏ tươi cơ hồ nhuộm đỏ cả vùng đất. Mạc Vũ Thương muốn chạy trốn, nhưng uy áp của Lầu Hàm Tưởng Nhớ gắt gao đè nặng hắn, hắn thậm chí không còn sức lực để phản kháng hay chiến đấu. Hắn không ngờ, tu vi của Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã cao thâm đến mức không thể với tới như vậy. Nếu cảm giác của hắn không sai, cho dù sư tôn hắn có tới, e rằng cũng không chắc chắn có thể đánh bại nàng. Đây là thiên mệnh chi nữ sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, ông trời sao mà bất công, vì sao hắn lại không thể là thiên mệnh chi tử chứ? Mạc Vũ Thương đâu biết, bản thân hắn cũng là thiên mệnh chi tử. Nếu hắn không tự tìm đường chết, hắn cũng có thể đạt được những thành tựu mà người thường không thể sánh bằng. Còn về Lầu Hàm Tưởng Nhớ, thiên mệnh trên người nàng không phải là thiên mệnh, mà là sự bảo hộ từ khí vận và công đức dồi dào. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, đều dựa vào nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và sự tích lũy tại tu tiên giới. Nếu thật có thiên mệnh tại thân, nàng e rằng còn tu luyện nhanh hơn nữa. Đáng tiếc, tất cả những điều này Mạc Vũ Thương đều không hề hay biết. Cảm nhận được thân thể ngày càng suy yếu, Mạc Vũ Thương biết mình đã bị dồn đến đường cùng. Nếu không nghĩ cách thoát thân, hắn hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây. Cùng đường bí lối, hắn đành phải kích hoạt truyền tinh phù, cầu cứu sư tôn. Vào lúc này, tại Tử Tiên Tông, Tử Tiêu Tiên Tôn vốn đang chuẩn bị bế quan, nhận được tin tức từ Mạc Vũ Thương, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên khó coi. Không chút do dự, nàng đứng dậy xé rách không gian, bay về phía nơi giao giới giữa Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn. Chỉ trong nháy mắt, Tử Tiêu Tiên Tôn đã đến nơi. Thần thức hoàn toàn triển khai, Tử Tiêu Tiên Tôn rất nhanh tìm được vị trí của Lầu Hàm Tưởng Nhớ và những người khác. Mạc Vũ Thương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Tử Tiêu Tiên Tôn nhìn Mạc Vũ Thương đã trọng thương biến thành huyết nhân, thần sắc nàng tức giận khôn nguôi. Thân hình nàng lóe lên, nhanh chóng bắt lấy Mạc Vũ Thương đang hấp hối rồi lui lại, sau đó phóng thích toàn thân tiên lực, công về phía ba người Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Tử Tiêu Tiên Tôn vốn cho rằng một kích này cho dù không trọng thương ba người Lầu Hàm Tưởng Nhớ, cũng ít nhất có thể đánh lui họ. Nhưng điều nàng không ngờ, Lầu Hàm Tưởng Nhớ chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, liền hóa giải được cái gọi là một kích toàn lực kia. Tử Tiêu Tiên Tôn lúc này cũng đã hiểu, mình căn bản không phải đối thủ của ba người này. Thế là, nàng lập tức từ bỏ ý định báo thù cho Đồ Nhi, mang theo Mạc Vũ Thương liền bỏ chạy về Tử Tiên Tông. Làm sao Lầu Hàm Tưởng Nhớ và Mạc Bạch có thể cứ thế để Tử Tiêu Tiên Tôn rời đi dễ dàng như vậy? Chỉ là, Phượng Ấm Khói rốt cuộc tu vi còn quá thấp, nên không thể đuổi kịp. Nhưng Lầu Hàm Tưởng Nhớ và Mạc Bạch đã nhanh chóng chặn được Tử Tiêu Tiên Tôn. Tử Tiêu Tiên Tôn hơi khiếp sợ nhìn hai người Lầu Hàm Tưởng Nhớ, nàng không ngờ, tu vi của Lầu Hàm Tưởng Nhớ lại cao thâm đến thế. Lầu Hàm Tưởng Nhớ và Mạc Bạch đã đuổi kịp Tử Tiêu Tiên Tôn, liền nhanh chóng giao chiến với nàng. Lầu Hàm Tưởng Nhớ vung Hỗn Độn Thái Cực kiếm, thi triển Phượng Ngự Trảm Thiên. Trong chốc lát, kiếm quang chói mắt rực rỡ phóng lên trời. Kèm theo một tiếng phượng hót đinh tai nhức óc, một con hắc bạch phượng hoàng khổng lồ che khuất cả bầu trời, toàn thân tản ra cảm giác áp bách kinh khủng, gào thét bay ra từ trong kiếm ảnh kia. Nó với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Tử Tiêu Tiên Tôn, những nơi nó đi qua, không gian bị xé rách thành từng khe hở đen như mực. Uy thế mạnh mẽ đến mức khiến Tử Tiêu Tiên Tôn sợ hãi kinh hoàng. Điều càng khiến nàng tuyệt vọng hơn là, ngay sau hắc bạch phượng hoàng, Mạc Bạch liền phóng xuất ra một đóa Nguyệt Chi Thánh Diễm khổng lồ, cũng công về phía nàng. Nàng bất quá chỉ là tiên tôn cảnh đỉnh phong, làm sao có thể chống đỡ được Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã gần như thành thần kia. Giờ khắc này, Tử Tiêu Tiên Tôn móc ra tất cả tiên khí phòng ngự và tiên trận trong những trữ vật để phòng ngự hai đạo công kích này. Dù thế, nàng cũng chỉ ngăn được Hắc Bạch Phượng Hoàng và Nguyệt Chi Thánh Diễm trong 5-6 phút mà thôi. Sau khi tiên khí và tiên trận vỡ vụn, Hắc Bạch Phượng Hoàng vẫn dĩ thế không thể đỡ bay về phía Tử Tiêu Tiên Tôn. Trước ranh giới sinh tử, nàng thậm chí không còn bận tâm che chở Mạc Vũ Thương. Khi Hắc Bạch Phượng Hoàng tiếp tục bay về phía Tử Tiêu Tiên Tôn, nàng từ bỏ Mạc Vũ Thương, sử dụng bản mệnh tiên khí xích cốt phiến của mình. Đồng thời, nàng lại truyền tin cầu cứu sư tôn của nàng. Đáng tiếc, cho dù dùng xích cốt phiến bản mệnh, Tử Tiêu Tiên Tôn vẫn không ngăn cản được Hắc Bạch Phượng Hoàng và Nguyệt Chi Thánh Diễm. Sau khi xích cốt phiến vỡ vụn, Hắc Bạch Phượng Hoàng trực tiếp hất nàng bay xa mấy ngàn mét. Máu đỏ tươi như nước chảy ra, nhưng rất nhanh lại bị Nguyệt Chi Thánh Diễm thiêu sạch. Lúc này Tử Tiêu Tiên Tôn chỉ còn thoi thóp một hơi. Giờ đây, ý thức duy nhất còn sót lại của nàng là đang mắng Mặc Vũ Thương. Cái nhiệt đồ này của nàng, rốt cuộc đã trêu chọc phải một tồn tại đáng sợ đến mức nào chứ? Hắn đã tự hại không ít, còn hại cả sư tôn của hắn. Tử Tiêu Tiên Tôn thật sự vô cùng hối hận vì đã đi chuyến này. Nghĩ đến tinh cầu cứu cuối cùng của mình, trong lòng nàng vẫn còn sót lại một tia hy vọng sống. Cũng chính là tia hy vọng mong manh này, khiến nàng nhịn đau đớn, giữ lại một hơi, mãi không chết. Còn về Mặc Vũ Thương, không còn được Tử Tiêu Tiên Tôn bảo hộ, trọng thương sắp chết hắn đã sớm bị Hắc Bạch Phượng Hoàng và Nguyệt Chi Thánh Diễm xung kích hóa thành tro bụi. Lời cầu cứu của Tử Tiêu Tiên Tôn, Lầu Hàm Tưởng Nhớ và Mặc Bạch đương nhiên cũng phát hiện, chỉ là hai người đều không để ý tới. Họ cũng tò mò, phong thư cầu cứu này có thể triệu đến một kẻ tu vi cỡ nào. Tình hình chưa rõ, Mặc Bạch liền rút khỏi vòng chiến, trực tiếp mang theo Phượng Ấm Khói và Lầu Nhận Vũ tụ hợp, bảo hộ hai người. Lầu Hàm Tưởng Nhớ thì đứng cách đó không xa Tử Tiêu Tiên Tôn, yên lặng chờ đợi. Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc này trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một dự cảm, trận chiến này có lẽ chính là cơ hội để nàng thăng cấp. Chỉ là nàng luôn cảm thấy sẽ có chút trắc trở xảy ra. Nhưng cho dù không thuận lợi, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng tin mình có thể giải quyết. Dù sao, hiện tại nàng đã là bán thần, nếu lại tấn cấp liền sẽ thành thần. Vốn dĩ nàng đã có thể vượt cấp chiến đấu, nay tại tiên giới thành thần, đó chính là tồn tại vô địch, còn có chuyện gì mà nàng không giải quyết được chứ? Đột nhiên, không gian ba động. Lầu Hàm Tưởng Nhớ đang suy nghĩ miên man không khỏi nhìn về phía cách đó không xa. Chỉ thấy, một lão giả đã hơn 80 tuổi đứng sau lưng Tử Tiêu Tiên Tôn. Lầu Hàm Tưởng Nhớ khẽ híp mắt, thần thức lướt nhẹ qua người lão giả. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã dò ra thực lực của hắn. Lầu Hàm Tưởng Nhớ khóe môi không khỏi cong lên, thì ra thời cơ là ở đây. Thực lực của lão giả này cũng tương tự nàng, đều là bán thần. Chỉ là, thực lực của hắn còn thâm hậu hơn nàng. Nàng thật sự rất mong chờ trận chiến đấu này. Phát giác Lầu Hàm Tưởng Nhớ dò xét, Hoang Khải cũng dời ánh mắt đang đặt trên người Tử Tiêu Tiên Tôn, chuyển sang nhìn Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Chỉ một cái nhìn, Hoang Khải liền chấn kinh. Hắn không ngờ, tiểu nha đầu cách đó không xa, nhỏ hơn hắn không biết bao nhiêu vạn năm, tu vi vậy mà lại tương xứng với hắn. Sống lâu như vậy, Hoang Khải vẫn là một người vô cùng có nhãn lực. Nữ oa oa đằng xa kia, là người thứ hai mà hắn từng gặp có khí vận và công đức đến mức làm người khác phải chói mắt. Người thứ nhất đương nhiên là đồ tôn của hắn, chỉ là đồ tôn của hắn còn không bằng một phần ngàn của nữ oa oa trước mắt. Nếu có thể, trận chiến này hắn vẫn muốn tránh. Hoang Khải khom lưng ôm lấy Tử Tiêu Tiên Tôn, liền định rời đi. Lúc này, Lầu Hàm Tưởng Nhớ vẫn luôn chăm chú nhìn họ liền cất tiếng. Tính rời đi như vậy sao? Ta cho phép sao? Rõ ràng là ngữ khí rất nhạt, nhưng Hoang Khải lại không khỏi cảm nhận được một cổ áp lực. Hoang Khải đôi môi mím chặt, đáy mắt thoáng qua một tia ám sắc. Động tác định rời đi cũng dừng lại. Tiểu hữu, lão phu sẽ không truy cứu chuyện ngươi đã thương đồ đệ của ta. Ngươi và đồ đệ của lão phu có mâu thuẫn gì, coi như là nàng dùng nửa cái mạng này để gánh chịu cũng coi như vừa vặn được rồi. Lầu Hàm Tưởng Nhớ khẽ cười lắc đầu, ngươi sống lâu như vậy, chắc hẳn đã nghe qua một câu nói. Hoang Khải ánh mắt nặng nề nhìn Lầu Hàm Tưởng Nhớ, cũng không tiếp lời. Lầu Hàm Tưởng Nhớ lại tiếp tục nói, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Kẻ nào tổn thương thân nhân của ta, dù xa xôi cách trở cũng phải giết. Nàng phải chết, ngươi cũng vậy. Hoang Khải chợt cười lạnh, tiểu hữu rốt cuộc còn trẻ, hơi quá tự đánh giá bản thân. Lão phu không truy cứu không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nay ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Nói rồi, Hoang Khải lấy từ những trữ vật ra một viên tiên phẩm đại địa hồi xuân đan cho Tử Tiêu Tiên Tôn dùng, sau đó lại lấy ra một thần giai hạ phẩm phòng ngự trận bàn, đặt Tử Tiêu Tiên Tôn vào trong đó. Cùng lúc đó, một kiếm của Lầu Hàm Tưởng Nhớ hỗn hợp quang ám tiên lực đã đánh tới phía Hoang Khải. Hoang Khải nhìn kiếm chiêu hai hệ tiên lực đang lao tới, trong mắt đầu tiên thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chợt, lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt không khỏi trở nên nặng nề. Rốt cuộc là vận khí gì, lại gặp được một bán thần tồn tại cả hai hệ. Hôm nay nếu sơ ý một chút, e rằng hắn sẽ ngã tại đây. Không chỉ thế, chỉ một kiếm này thôi, Hoang Khải đã cảm nhận được áp lực lớn. Một chiêu này không phải thứ mà hắn có thể tùy tiện ứng phó. Thế là, hắn không dám trực tiếp đón đỡ chiêu này, mà nhanh chóng tránh thoát, đồng thời tụ tiên lực phòng ngự lên toàn thân. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi tu đến bán thần, hắn chưa từng gặp phải đối thủ. Bây giờ vừa gặp, lại chính là đối thủ đoạt mạng hắn. Trong lúc Hoang Khải suy nghĩ miên man, Kiếm chiêu của Lầu Hàm Tưởng Nhớ liên tiếp không ngừng bay về phía hắn. Kiếm chiêu quá dồn dập, Hoang Khải không thể nào cứ mãi tránh né. Hắn chỉ có thể bị buộc phải tiếp chiêu. Chỉ vài chiêu, Hoang Khải đã rõ ràng biết, hắn không phải đối thủ của nữ Hoa Hoa trước mắt này. Nhưng hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực phản kích. Tiên lực mênh mông như biển của Hoang Khải tuôn ra từ cơ thể, từng đạo hỏa hệ tiên pháp như mưa sao băng, đánh về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Hoang Khải vốn cho rằng mình dốc hết toàn lực chiến đấu, cho dù không thể chém giết nữ Hoa Hoa trước mắt này, thì cũng ít nhất có thể bức lui nàng. Đáng tiếc, hắn đã tính sai. Lầu Hàm Tưởng Nhớ chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, liền hóa giải tất cả công kích của hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã lao đến trước mặt hắn. Hoang Khải thần sắc kinh hãi, cơ thể cực tốc lùi lại, đáng tiếc vẫn chậm một bước. Kiếm uy hủy thiên diệt địa từ hỗn độn thái cực kiếm nghiêng xuống, linh lực giống như vực sâu đột nhiên đánh về phía Hoang Khải. Tiếng tiên lực và thân thể va chạm khẽ vang lên, ngay sau đó là tiếng bịch rơi xuống đất. Bụi mù tan đi, hiện ra là Hoang Khải với tiên y rách nát, không ngừng hộc máu. Thấy vậy, Lầu Hàm Tưởng Nhớ thân hình không ngừng, tiếp tục vung hỗn độn thái cực kiếm về phía Hoang Khải. Ánh mắt Hoang Khải trầm trọng. Nhanh chóng dùng một viên cực phẩm chữa thương đan, hắn tiếp tục phòng ngự. Đồng thời, tiên lực mênh mông trong thân thể toàn lực vận chuyển, trong tay không ngừng ngưng tụ hỏa cầu dọa người che khuất bầu trời, ném về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Ngoài ra, đủ loại tiên giai trận bàn, phù triện cũng không ngừng được kích hoạt và ném ra, bay về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Chỉ là, hỏa hệ tiên pháp đã định là chẳng làm gì được Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Dù sao, nàng còn luyện hóa cả thần hỏa, tiên hỏa thuật pháp thông thường làm sao có thể tổn thương được nàng một chút. Nếu Hoang Khải gặp phải tu sĩ khác có tu vi ngang hàng, với căn cơ thâm hậu của hắn, có lẽ đã sớm đánh ngã đối thủ. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Cùng thời khắc đó, những hỏa cầu trước đó Hoang Khải tấn công về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ đột nhiên nổ tung. Chỉ một thoáng, những tiểu hỏa cầu dày đặc như mưa sao băng, toàn bộ đánh về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Hoang Khải chăm chú nhìn những hỏa cầu đó, mong chờ chúng có thể gây tổn thương cho Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Đáng tiếc, hắn thất vọng rồi. Lầu Hàm Tưởng Nhớ với thân ảnh nhanh nhẹn như gió, phi tốc xuyên qua trận mưa sao băng ấy. Chợt có lưu tinh hỏa cầu lướt đến phía nàng, cũng bị nàng nhanh chóng đánh nát. Còn những tiên phù trận bàn bay về phía nàng, cũng đều lần lượt bị nàng hóa giải, bóp nát. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã đến trước mặt Hoang Khải. Lúc này, hỗn độn thái cực kiếm đã được thu về đan điền. Nàng ngưng tụ nắm đấm đầy tiên lực hùng hậu, hung hăng đấm vào lớp phòng ngự của Hoang Khải. Với các tu sĩ khác, lớp phòng ngự kiên cố vô cùng của Hoang Khải lại vỡ vụn như pha lê. Tất cả chỉ trong phút chốc, Hoang Khải thậm chí không có cơ hội né tránh, liền bị đánh bay mạnh về phía xa. Cơ thể lần nữa bị nện mạnh xuống đất, thần sắc vốn còn có chút lạnh nhạt của Hoang Khải cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn. Dù thế, Hoang Khải cũng không có ý định cứ thế từ bỏ chống cự. Mà lần này, hắn cũng không đứng dậy được nữa. Giờ này khắc này, thân ảnh Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng xuất hiện lần nữa trước người hắn. Cũng ngay lúc Lầu Hàm Tưởng Nhớ tiếp tục tiến tới, Hoang Khải vốn đang ngã dưới đất không dậy nổi bỗng nhiên bạo khởi. Hắn dốc hết toàn thân tiên lực, điên cuồng lao về phía đan điền của Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Điều khiến Hoang Khải mừng rỡ chính là, hắn đã đánh trúng. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, đan điền của Lầu Hàm Tưởng Nhớ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí sau khi phát hiện mình đánh trúng đan điền Lầu Hàm Tưởng Nhớ mà không gây tổn thương gì, hắn lại lén lút lấy ra tà kiếm cất giữ vạn năm, đâm thêm vài nhát. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn như cũ. Tà kiếm làm sao có thể không làm ngươi bị thương? Lão giả vốn chững chạc thần bí, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Nhìn Hoang Khải đang thất thố, Lầu Hàm Tưởng Nhớ như thể đang nhìn một con tôm tép nhãi nhép không ngừng nhảy nhót. Có gì là không thể nào? Ngươi không phải đã cảm nhận được sự cường đại của ta rồi sao? Mặc dù tu vi của ta chưa đạt tới thần giai, nhưng thân thể sớm đã là thần thể. Hiện tại ta chỉ thiếu thời cơ phi thăng mà thôi. Mà theo thời gian ta chiến đấu với ngươi kéo dài, ta đã cảm nhận được tu vi của ta đang nới lỏng. Có lẽ chỉ một, hai, hoặc ba canh giờ nữa, ta liền có thể triệt để tấn giai. Hoang Khải nắm chặt hai quyền, cơ thể vốn đã bị thương, không khỏi sụi lơ trên mặt đất. Hoang Khải nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Nghĩ đến hắn Hoang Khải thần tôn, từng ngang dọc tiên giới vạn năm, bây giờ lại trở thành bậc đá lót đường cho một tiểu hoa nhi. Hôm nay ngươi nhất định phải giết lão phu sao? Nếu ngươi buông tha lão phu, bất kể ngươi muốn gì, lão phu đều có thể cho ngươi, dù cho làm nô làm bộc, lão phu cũng cam tâm tình nguyện. Đây là sự thỏa hiệp cuối cùng của Hoang Khải. Đã làm bàn đạp rồi, hắn không muốn lại bỏ tính mạng nữa. Dù sao, vạn năm tu luyện, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đạt tới độ cao bây giờ, hắn không muốn cứ thế chết đi, hắn còn muốn phi thăng thành thần. Nếu nữ Hoa Hoa trước mắt như ý những điều này, có lẽ hắn sẽ mất đi tự do, nhưng dù sao vẫn tốt hơn mất đi tính mạng. Lầu Hàm Tưởng nhớ nghe vậy, khẽ cười một tiếng, làm nô làm mộc. Nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Những thứ này thì tính là gì? Thủ hạ của ta ngàn vạn, bọn họ tuyệt đối trung thành với ta, và cũng sẽ vì ta làm bất cứ chuyện gì. Còn ngươi, dưới uy hiếp tính mạng, không thể không thần phục ta, đâu phải toàn tâm toàn ý, ta vì sao phải thu ngươi? Hơn nữa, thủ hạ của ta đã nhiều như vậy, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người cũng không ít. Ta không cần thiết phải thu một quả bom hẹn giờ. Ta có thể lập lời thề thiên đạo, như vậy vẫn chưa được sao? Không được. Có một số người có thể buông tha, nhưng có một số người tuyệt đối không thể, ví như ngươi. Nếu đã vậy, thì ai cũng đừng hòng sống. Trong mắt Hoang Khải lóe lên vẻ quyết tuyệt và ngoan lệ. Phát giác được ý đồ của hắn, Lầu Hàm Tưởng nhớ nhanh chóng bố trí kết giới, bao phủ mình và Hoang Khải vào trong. Đồng thời, nàng với tốc độ như ánh sáng, lao về phía Hoang Khải. Chỉ là, Hoang Khải đã hạ quyết tâm quyết tử, cho dù Lầu Hàm Tưởng nhớ có nhanh đến mấy, cũng không thể ngăn cản hắn tự bạo. May mà, Lầu Hàm Tưởng nhớ đã sớm bố trí kết giới, việc Hoang Khải tự bạo cũng không hủy hoại vùng này, cũng không làm nàng bị thương. Bất quá, tiên lực của nàng cơ hồ đã dùng đến chín thành. Hoang Khải tự bạo, ngoài việc hắn chết, Tử Tiêu Tiên Tôn cũng chết theo. Dù sao, thứ Hoang Khải để lại lúc trước chỉ là tiên khí trận bàn, chứ không phải thần khí trận bàn. Uy lực của bán thần tự bạo, đương nhiên không phải một tiên khí trận bàn nhỏ nhoi có thể chống cự. Ngay tại lúc đó, tại hồn đăng điện của Tử Tiên Tông, một chiếc hồn đăng vụt tắt. Đệ tử trông coi hồn đăng điện vội vàng báo cáo tình hình sư đồ Hoang Khải cho Tử Tiên Tông tông chủ. Tử Tiên Tông tông chủ chợt nghe tin dữ, thân thể không khỏi lung lay. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi cứ coi như không biết gì đi. Cái này vâng, tông chủ. Đệ tử trông coi hồn đăng điện nghe vậy, cũng chỉ có thể trở về hồn đăng điện tiếp tục canh gác. Cả hai đều hiểu, kẻ có thể giết tu sĩ bán thần, không phải là thứ họ có thể báo thù được. Tử Tiên Tông thành lập vạn vạn năm nay, cũng chỉ có một mình Hoang Khải đạt đến bán thần cảnh. Cũng chính vì có Hoang Khải, Tử Tiên Tông mới có địa vị như bây giờ. Nếu để các tông môn thế lực khác biết Hoang Khải đã vẫn lạc, vậy Tử Tiên Tông sẽ phải đối mặt với phong ba bão táp chưa từng có. Huống chi, hắn còn không biết, vị Tiên Tôn đã giết Hoang Khải và sư đồ ba người kia, liệu có liên lụy đến Tử Tiên Tông của họ hay không? Nghĩ đến khả năng này, Tử Tiên Tông tông chủ nhanh chóng triệu hồi tất cả thiên tài đệ tử đang lịch luyện bên ngoài, đồng thời thông báo toàn bộ tông môn bế tông. Hiện tại điều hắn muốn làm, chính là tái tạo bán thần, bằng không Tử Tiên Tông sẽ không thể đặt chân tại tiên giới. Kỳ thực, Lầu Hàm Tưởng nhớ cũng không định tìm phiền phức cho Tử Tiên Tông. Thứ nhất, nàng không có thời gian. Thứ hai, Tử Tiên Tông ngoài ba người sư đồ Hoang Khải có khúc mắc với nàng ra, những người khác cũng không gây sự với nàng. Nàng không cần thiết phải diệt toàn bộ Tử Tiên Tông, tạo thêm sát nghiệp. Đương nhiên, nếu có một ngày kẻ nào lại làm tổn thương thân nhân của nàng, thì đừng trách nàng ra tay vô tình. Cùng lúc đó, tại nơi giao giới giữa Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn, Lầu Hàm Tưởng nhớ đang ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu tiên lực. Nàng muốn đột phá. Trong phạm vi ngàn dặm, cơ hồ tất cả tiên lực đều bị Lầu Hàm Tưởng nhớ hấp thu gần như cạn kiệt, thậm chí lan tràn đến xa hơn nữa. Nàng toàn tâm toàn ý hấp thu tiên lực, tự nhiên phát giác ra sự khác thường xung quanh. Nếu nàng tiếp tục đột phá, e rằng tiên khí nơi đây sẽ bị nàng hút sạch. Chỉ là, cho dù như vậy, có lẽ cũng không đủ để nàng hoàn toàn đột phá. Lầu Hàm Tưởng nhớ nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định trở về không gian để đột phá, sau đó mới ra ngoài độ lôi kiếp. Nghĩ xong, tâm thần nàng khẽ động, liền tiến vào không gian. Đồng thời, nàng truyền tin cho Mạc Bạch, báo cho y biết mình về không gian trước, chờ đột phá thành công sẽ trở ra độ kiếp. Đồng thời dặn dò y sắp xếp ổn thỏa cho cha mẹ nàng. Mạc Bạch vốn đang phi tốc chạy về phía Lầu Hàm Tưởng nhớ, lập tức dừng lại. Sao thế? Tư Tư có chuyện gì sao? Phượng Ấm Khói có chút sốt ruột hỏi. Mạc Bạch lắc đầu, không có. Tư Tư đang đột phá, sau khi đột phá liền sẽ xuất hiện. Chúng ta về cửu tầng lầu các đợi nàng trước. Nghe nói Lầu Hàm Tưởng nhớ lại sắp đột phá, hai người Phượng Ấm Khói vừa cao hứng lại kiêu ngạo. Được, vậy chúng ta về trước đi. Mạc Bạch nói xong, liền dẫn hai người trở về cửu tầng lầu các. Hai chúng ta đã tìm được Tư Tư, không biết sư tôn của Tư Tư thế nào rồi. Lầu Nhận Vũ có chút lo lắng nói. Cha mẹ đừng lo, sư tôn sớm đã tìm thấy chúng ta rồi. Chuyện của hai người là do sư tôn báo cho Tư Tư, nàng mới kịp thời cứu được mẫu thân. Hiện tại sư tôn đang bế quan tu luyện tại cửu tầng lầu các. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta cũng đi bế quan thôi. Là người nhà của Tư Tư, Nếu cứ mãi tu vi quá thấp sẽ liên lụy đến nàng ấy. Đúng vậy, chúng ta trước tiên bế quan. Chờ Tư Tư xuất quan, ngươi lại truyền tin thông báo chúng ta. Được. Ba người nói rồi, Mặc Bạch liền dẫn Lầu Nhận Vũ và Phượng Ấm Khói trở về cửu tầng lầu cát. Sau đó, Mặc Bạch tìm nơi tiên khí nồng nặc nhất trong cửu tầng lầu cát, an bài Lầu Nhận Vũ và Phượng Ấm Khói bế quan. Mọi việc xong xuôi, Mặc Bạch cũng bế quan. Dù sao, lần này Lầu Hàm Tưởng Nhớ bế quan đột phá xong, vậy liền muốn phi thăng thần giới. Thực lực của hắn cũng không thể quá yếu, bằng không chẳng những không có đất dụng võ, mà còn sẽ liên lụy Tư Tư. Cùng thời khắc đó, trong không gian, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cơ hồ hấp thu một nửa tiên lực, chỉ là, rõ ràng tu vi đã sắp xuyên phá điểm giới hạn, nhưng điểm che chắn kia làm sao cũng không đột phá nổi. Cùng đường bí lối, nàng không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục hấp thu tiên lực. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cảm thấy tiên lực nồng đậm trong không gian vậy mà trở nên vô cùng mỏng manh, đến nỗi tiên thảo tiên dược trong không gian cũng vì nồng độ tiên lực mà lâm vào nguy cấp sinh mệnh. Nàng biết, nàng nhất định phải rời khỏi không gian. Ngừng tu luyện, Lầu Hàm Tưởng Nhớ dùng thần thức dò xét tình hình bên ngoài. Phát hiện không có tu sĩ hay tiên thú khác liền ra khỏi không gian. Tiếp đó, nàng bố trí tụ tiên trận, đồng thời đặt vô số tiên tinh vào trong trận, rồi lại tiếp tục thử đột phá. Cũng không biết qua bao lâu, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cuối cùng cảm thấy cơ thể có điều khác thường. Cũng vào lúc nàng không hay biết, khí trong đầu và công đức kim quang trên người nàng, kèm theo tiên lực không ngừng lưu chuyển trên thân, đi vào cơ thể, rồi lại lưu xuất khỏi cơ thể. Cuối cùng, hàng rào làm sao cũng không đánh tan được kia, rốt cuộc đã vỡ. Nàng đã tấn cấp. Bán thần thể nguyên bản bắt đầu chuyển đổi thành thần thể, hỗn độn lôi lôi thần thể không hoàn chỉnh trước kia cũng triệt để đại thành. Chỉ là, theo nàng tấn cấp, thứ đến tiếp theo không phải lôi kiếp, mà là cảm giác áp bách đáng sợ. Cảm giác bị áp bách kia từ bốn phương tám hướng đánh tới nàng, thậm chí muốn bức tu vi của nàng rơi xuống. Lầu Hàm Tưởng Nhớ lạnh nhạt nhìn trời, không hề có ý tứ áp chế tu vi chút nào. Sao vậy? Thiên đạo tiên giới này lại vẫn không cho phép tu sĩ phi thăng thành thần sao? Chẳng lẽ là vì nàng không phải thiên đạo chi nữ của lần này? Lầu Hàm Tưởng Nhớ sẽ không e ngại áp bách như vậy, từ trước đến nay, nàng chính là nghịch thiên mà đi. Khí trong thức hải theo công đức kim quang tạo thành một tầng vần sáng quanh thân thể, áp lực bức người nguyên bản dần biến mất. Thần thức nàng khẽ động, một tầng kết giới bao phủ toàn thân. Lầu Hàm Tưởng Nhớ tuy kỳ lạ, nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận. Dù sao cũng là vì tốt cho nàng, không phải muốn hại nàng, nàng vì sao phải cự tuyệt. Đương nhiên, kỳ thực nàng căn bản cũng không cự tuyệt được. Lầu Hàm Tưởng Nhớ tuy không có việc gì, nhưng không gian xung quanh nàng đang không ngừng vỡ vụn. Nàng cũng không để tâm, mà từng bước đi về phía nơi dân cư càng thưa thớt. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên đã kinh động không ít tu sĩ. Các thế lực nhao nhao chạy về phía nơi giao giới giữa Phượng Tắm Sơn và Thanh Long Sơn. Trong đó có cả người của Phượng tộc và Thanh Long tộc. Mà Mặc Bạch cũng sau khi Lầu Hàm Tưởng Nhớ tấn cấp thành công, nhanh chóng xuất quan. Hắn thông báo cho Lầu Nhận Vũ và Phượng Ấm Khói cùng Sư Tôn, rồi cũng dẫn họ chạy đến vị trí của Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Đồng thời, hắn còn dẫn theo một lượng lớn tu sĩ cửu tầng lầu cát. Đương nhiên, dẫn những người này không phải để bảo hộ hắn và Lầu Hàm Tưởng Nhớ, mà là để đảm bảo an toàn cho ba người Lầu Nhận Vũ. Đồng thời, cũng để họ xem, các chủ của họ rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào. Hiện tại, toàn bộ tiên giới đều bắt đầu rung chuyển. Đặc biệt là những tu sĩ cấp cao, họ cảm nhận được có người đột phá thành thần. Có lẽ, đối với họ mà nói, thời cơ phi thăng thần giới đã ở ngay đây. Tiên giới phía dưới náo nhiệt cực kỳ, tiên giới phía trên cũng vậy. Lúc này, trên vùng trời lấy Lầu Hàm Tưởng Nhớ làm trung tâm, một chùm sáng lớn màu tím đang va chạm chiến đấu với một chùm sáng lớn màu vàng. Thậm chí ý thức của họ còn đang tranh cãi. Lầu Hàm Tưởng Nhớ tìm được một mảnh hoang vu đứng vững, mặc cho không gian xung quanh vỡ vụn, nàng chỉ lẳng lặng nhìn hai quan đoàn kia. Trực giác của nàng mách bảo, sau khi hai quan đoàn này tranh luận ra kết quả, nàng liền có thể biết được, rốt cuộc nàng có thể tiếp tục phi thăng thần giới hay không. Cùng thời khắc đó, hai quan đoàn va chạm cũng càng thêm kịch liệt. Tiên đạo, ngươi vì sao không mở thông đạo phi thăng? Thần giới của ngươi bây giờ ra sao, ngươi không biết ư, ta nếu thả nàng lên, nàng còn có thể sống sao? Ngươi không để nàng phi thăng, nàng liền có thể sống sao? Ngươi không thấy không gian lấy nàng làm trung tâm đang vỡ vụn ư, giới này của ngươi đã không dung được nàng nữa rồi. Cưỡng ép giữ nàng lại, chỉ có thể làm tổn thương chính ngươi thôi. Ta sẽ vì nàng phân chia một chỗ kết giới, tổn thương ngươi nói tới sẽ không tồn tại. Huống hồ, nàng chỉ cần trả lại ta, tổn thương ban đầu thì tính là gì? Tiên đạo, ngươi không cần quá hèn hạ. Trước kia ngươi phong bế thông đạo phi thăng ta cũng không nói gì, dù sao, tu sĩ phổ thông dù đến giới ta cũng chỉ là lấp mạng. Nhưng duy chỉ có người phía dưới này thì không được, nàng là hy vọng duy nhất của ta. Không được. A, nếu ngươi lại không đồng ý, vậy ta tình nguyện cá chết lưới rách, tất cả chúng ta đừng hòng sống tốt hơn. Ngươi thật muốn cùng ta làm ầm ĩ đến mức này sao? Quan Đoàn Tiên Đạo hơi co lại. Mặc dù thần đạo bây giờ bị suy yếu, nhưng dù sao cấp bậc cao hơn nó. Nếu thật cùng nó liều mạng một lần, kỳ thực nó không chắc chắn có thể thắng. Thôi, nó bây giờ đang trong thời kỳ toàn thịnh, cũng không muốn vì chuyện này mà bị hao tổn. Huống hồ, thần giới còn không biết có thể chống đỡ bao lâu, nếu một ngày nào đó không chịu nổi, tiếp theo liền đến lượt tiên giới của chúng đối mặt những quái vật kia. Thả người xuống dưới để đánh cược một lần cũng tốt. Được, ta đáp ứng ngươi, đừng đánh nữa. Hừ, nàng vốn dĩ đã có thể phi thăng, là ngươi ngăn cản nàng. Trước hết nói rõ, ta nhường một kẻ bổ khuyết tốt như vậy cho ngươi, ngươi cần phải báo đáp ta thật tốt. Nếu như có một ngày, thần giới không chịu nổi, cũng đừng liên lụy đến tiên giới của ta. A, nếu thật đến ngày đó, ta liền tự hủy. Chỉ là, đến lúc đó ta ngay cả tự hủy cũng không làm được, vậy thì cũng không thể trách ta. Có lời này của ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Thông đạo phi thăng ta đã mở ra, bắt đầu lôi kiếp của ngươi đi. Thần đạo lại lạnh rên một tiếng, lúc này mới rời đi. Mà không gian xung quanh lầu hàm tưởng nhớ vốn đã vỡ tan tành cũng theo đó ngừng lại, ngay sau đó trên trời mây đen tụ tập, một đạo lôi kiếp không kịp chờ đợi giáng xuống. Lầu hàm tưởng nhớ đối mặt cảnh tượng này, không kìm lòng được nhíu mày. Xem ra hai quan đoàn phía trên kia đã phân định thắng bại rồi. Chợt, nàng ánh mắt nhìn về phía lôi kiếp đang lao tới, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành chân thân Phượng Hoàng thần thú rồi đón lấy. Những tu sĩ trước kia vì động tĩnh lớn của lầu hàm tưởng nhớ mà chạy tới, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng. Họ không ngờ, lầu hàm tưởng nhớ lại là Phượng Hoàng thần thú. Điều càng khiến ba người Phượng ấm khói, Lầu Nhận Vũ và Sư Tôn khiếp sợ hơn, là từ bao giờ tư của họ lại trở thành thần thú. Nghĩ đến đủ loại cơ duyên của lầu hàm tưởng nhớ, họ liền không còn cảm thấy kỳ lạ nữa. Còn những thủ hạ từ cửu tầng lầu cắt đi theo đến, thì toàn bộ đều quỳ rạp trên mặt đất, hướng về lầu hàm tưởng nhớ cúng bái. Chỉ có Mặt Bạch bình tĩnh tự nhiên. Các tu sĩ khác chấn kinh thì chấn kinh, nhưng cảm xúc lại không quá lớn. Chỉ có người của Phượng tộc và Thanh Long tộc, thần sắc là phức tạp nhất. Từ nhân hóa Phượng, rốt cuộc khó khăn đến mức nào, họ rõ ràng hơn ai hết. Bây giờ, lại có người thành công. Không chỉ thế, còn là Thủy Phượng Hoàng, thậm chí dường như còn mạnh mẽ hơn nữa. Một người cường đại đến vậy, hai tộc họ lại hung hăng đắc tội. Họ đột nhiên có chút sợ, liệu lầu hàm tưởng nhớ có diệt họ hay không? Mặc kệ có thể hay không, họ vẫn không rời đi. Dù sao cũng đã vạn năm rồi, đây là lôi kiếp phi thăng đầu tiên, họ không muốn mất đi cơ hội cảm ngộ phi thăng. Cùng lúc đó, lầu hàm tưởng nhớ cũng đã vượt qua mấy chục đạo lôi kiếp. Chỉ là, điều khiến nàng kỳ lạ là, lôi kiếp phi thăng này, ngoài ba đạo đầu tiên có tổn thương cực cao, thì mấy chục đạo lôi kiếp về sau, tất cả đều là năng lượng tinh thuần. Cổ năng lượng kia, không chỉ giúp cơ thể nàng cải tạo càng thêm hoàn mỹ, mà thậm chí còn không ngừng tăng lên tu vi của nàng. Lầu hàm tưởng nhớ tuy kỳ lạ, nhưng vẫn vững vàng tiếp nhận. Dù sao cũng là vì tốt cho nàng, không phải muốn hại nàng, nàng vì sao phải cự tuyệt. Đương nhiên, kỳ thực nàng căn bản cũng không cự tuyệt được. Cổ lực lượng kia, vừa bá đạo lại ôn hòa, khiến nàng luôn cảm thấy như trở về quãng đời còn là thai nhi. Lầu hàm tưởng nhớ đâu biết, thần đạo cơ hồ đã đem hơn một nửa bản nguyên chi lực của thần giới, đều đổ dồn vào người nàng. Lần này, thần đạo đã đánh cược tất cả. Thành, thì tiên giới của nó sẽ thanh bình. Bại, thì sẽ triệt để diệt vong. Tóm lại là phải có kết quả. Nếu không buông tay đánh cược một lần nữa, nó sẽ thật sự không chịu đựng nổi. Đến lúc đó, bất luận là tiên giới hay tu tiên giới, đều sẽ diệt vong. Không có cách nào khác, ngay cả người thần giới còn không đối phó được thứ đó, thì càng không cần nói đến hai giới phía dưới. Nữ oa oa dưới lôi kiếp kia. Ngươi nhất định đừng làm ta thất vọng. Tất cả đều nhờ vào ngươi. Theo năng lượng truyền vào kết thúc, tiên giới xuất hiện điềm lành phi thăng, thần đạo rơi vào trạng thái ngủ say. Cuối cùng lầu hàm tưởng nhớ nghe được, là từng câu, tiểu oa nhi, cứu thần giới, cứu thần giới, cứu thần giới, ta va ngươi, ta có thể cho ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi, nhất định phải cứu thần giới. Thanh âm kia mang theo tuyệt vọng, lại dẫn theo hy vọng. Rất lâu sau, lầu hàm tưởng nhớ mới đáp lời, được, ta nhất định sẽ cứu thần giới, coi như là tạ lễ cho sức mạnh mà ngươi đã ban cho ta. Thần đạo nghe được lầu hàm tưởng nhớ đáp ứng, lúc này mới yên tâm triệt để ngủ say. Ngay sau đó, thần mưa mang theo thần lực hùng hậu giáng xuống. Lầu hàm tưởng nhớ không nghĩ nhiều nữa, ngồi xếp bằng, tiếp tục hấp thu những lực lượng này. Những tu sĩ vây xem lầu hàm tưởng nhớ độ kiếp, vốn định cùng theo hấp thu, lại phát hiện, họ căn bản không thể hút vào một tơ một hào sức mạnh nào. Chúng tu sĩ trong lòng kinh ngạc, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Mà trận thần mưa mang theo thần lực này, ròng rã giáng xuống một ngày. Sau đó, đại đạo phi thăng với ngũ sắc hà quang điềm lành mới xuất hiện. Sau khi đại đạo phi thăng xuất hiện, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng không vội vã rời đi. Nàng dùng thần thức truyền âm cho Mặc Bạch, bảo y mang cha mẹ và sư tôn của nàng đến bên cạnh nàng. Mặc dù nàng tại tiên giới đã thành lập thế lực, có thể che chở cha mẹ ba người, nhưng lại không thể lúc nào cũng bảo vệ họ. Người của Long Phượng hai tộc vẫn còn đó, còn có bán thần nàng đã chém giết trước kia. Nếu nàng rời khỏi tiên giới, họ có thể sẽ trả thù cha mẹ nàng, nguy hiểm đến tính mạng của họ thì thật không xong. Mặc Bạch sau khi nhận được truyền âm của Lầu Hàm Tưởng Nhớ, lập tức dẫn ba người tới. Phượng Ấm Khói và Lầu Nhận Vũ vừa kiêu ngạo lại không nỡ nhìn Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Họ vừa mới đoàn tụ, liền lại phải chia xa, họ thật sự rất không muốn. Nhưng nữ nhi quá đổi ưu tú, họ biết, họ không thể giữ nàng lại. Điều duy nhất họ có thể làm, chính là không liên lụy nàng, cố gắng tu luyện rồi đi tìm nàng đoàn tụ. Cha, mẹ, sư tôn, con phải đi. Mọi người cố gắng tu luyện, con sẽ đợi mọi người ở thần giới. Ba người đáp lời. Cha mẹ, sư tôn cũng đừng nóng vội hay áp lực gì, cứ từ từ tu luyện là được. Con sẽ đi trước thần giới dò đường, thiết lập thế lực. Từ từ cứ yên tâm đi, chúng ta sống nhiều năm như vậy, sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Đúng rồi, đây là tài nguyên con đã chuẩn bị cho mọi người, còn có linh thú bảo hộ nữa. Con tuy có cửu tầng lầu các ở tiên giới, nhưng họ không thể lúc nào cũng đi theo mọi người, nên con đã chọn khế ước tiên thú cho mọi người. Tốt tốt tốt, từ từ đã hao tâm tổn trí rồi. Con ở thần giới hãy tu luyện thật tốt, bảo vệ bản thân, chúng ta sẽ rất nhanh đi tìm con. Lầu Hàm Tưởng Nhớ nói rồi, triệu ra ba con linh thú tiên đế cảnh đỉnh phong, rồi cũng giúp ba người cùng ký kết khế ước chủ tớ. Sau đó, nàng lại vì ba con tiên thú chuẩn bị đủ tài nguyên phi thăng thần giới, lúc này mới mang theo Mặc Bạch đi về phía đại đạo phi thăng. Cách ba người Lầu Nhận Vũ không xa, bất luận là Thanh Long tộc hay Phượng tộc, hoặc các thế lực tông môn khác, tất cả đều đỏ mắt nhìn họ. Chỉ là, số người này ai cũng không dám có ý đồ cướp giật. Thứ nhất, họ e ngại thế lực cửu tầng Lầu Cát. Thứ hai, họ e ngại những tiên thú khế ước mà Lầu Hàm Tưởng Nhớ cuối cùng đã ban cho ba người. Đặc biệt là Phượng tộc, giờ đây hối hận tím ruột. Nếu như họ không bức Phượng Ấm Khói thông gia, không đắc tội Lầu Hàm Tưởng Nhớ, thì bây giờ những lợi ích to lớn và tài nguyên thu được, tất nhiên cũng sẽ có phần của họ. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Còn về Thanh Long tộc, thì chỉ còn lại sự e ngại. Họ đột nhiên rất may mắn Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã phi thăng lên, bằng không họ thật sự sợ, Lầu Hàm Tưởng Nhớ sẽ đến diệt Thanh Long tộc. Lầu Hàm Tưởng Nhớ và Mặc Bạch cùng đại đạo phi thăng biến mất, ba người Phượng Ấm Khói lúc này mới rời đi. Mà các thế lực khác ở tiên giới lại vô cùng kích động. Vốn cho rằng đại đạo phi thăng đã bị đoạn tuyệt, nay có người phi thăng, suy đoán này tự nhiên liền bị phủ định. Họ bây giờ chỉ muốn tu luyện, sau đó phi thăng thần giới. Từ khi Lầu Hàm Tưởng Nhớ phi thăng thần giới, người ở tiên giới tu luyện càng ngày càng nhiệt tình. Cơ hồ tất cả tu sĩ có thiên phú trác tuyệt và sắp đột phá bán thần thần cảnh, đều bắt đầu bế quan. Mà lúc này, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đến thần giới lại gặp phải bất ngờ. Lầu Hàm Tưởng Nhớ vốn cho rằng, phi thăng thần giới, cho dù không giống nàng từ tu tiên giới phi thăng tiên giới mà đi thăng tiên trì, thì cũng sẽ đến một cung điện nguy nga tráng lệ nào đó. Nhưng điều nghênh đón nàng lại là từng cái miệng khổng lồ của những cự thú không tên. Không có điềm lành, không có cảnh tượng như mơ, chỉ có vô số bóng tối cùng những cái miệng rộng không đếm xuể. Đúng vậy, là miệng rộng, từng cái miệng rộng của cự thú. Và Lầu Hàm Tưởng Nhớ vừa mới phi thăng, giống như chiếc bánh nướng từ trên trời giáng xuống, đám cự thú đều đang chờ nó rơi vào miệng của chúng. Tất cả những điều này đều là điều Lầu Hàm Tưởng Nhớ không ngờ tới. Nàng đã nghĩ, đến thần giới, nàng vẫn sẽ như ở tu tiên giới, ở tiên giới, cạnh tranh với tu sĩ, không ngừng liều mạng đột phá tu vi. Nhưng thực tế lại hung hăng giáng cho nàng một đòn. Lầu Hàm Tưởng Nhớ đột nhiên đã hiểu, vì sao thần đạo lại ban cho nàng sức mạnh, và vì sao lại nhất định phải để nàng cứu thần giới. Cảm giác mọi thứ tốt đẹp, đều có cái giá của nó. Bất quá, hoàn cảnh ác liệt thì sao chứ? Nhiều sóng to gió lớn như vậy nàng còn vượt qua được, lẽ nào lại sợ những cự thú này? Chỉ là, ở đây không thấy một tu sĩ thần giới nào, vẫn khiến nàng cảm thấy chấn kinh. Cùng thời khắc đó, tại phương Bắc xa xôi nhất của thần giới, một đám tu sĩ thần giới, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vị trí của Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Họ đều cho rằng thần giới đã bị bỏ rơi, không ngờ, vạn vạn năm rồi vẫn còn có người phi thăng. Là sức mạnh của thiên đạo đã hồi phục sao? Nhưng phi thăng cũng chỉ có một người, người kia lại có thể thay đổi được gì? Huống hồ, người kia phi thăng thần giới thì cũng thôi đi, hoàn toàn không đến tịnh thổ duy nhất ở phương Bắc, mà lại đi phương Nam nơi có vệ thần thú nhiều nhất. Hắn có thể sống sót không? Nếu khoảng cách gần thánh địa còn tốt, họ còn có thể mạo hiểm đi cứu hắn. Nhưng ở giữa bầy vệ thần thú, họ không ai có thể cứu hắn được. Rất nhiều thần tu đều thở dài, rồi quay về tiếp tục tu luyện. Dù sao, đợt vây công tiếp theo của vệ thần thú sắp đến rồi. Chỉ có Phượng Cửu Sinh gắt gao nhìn chằm chằm vị trí của lầu hàm tưởng nhớ. Long Lâm Uyên nhìn thấy Phượng Cửu Sinh dị thường, nghi hoặc hỏi, sao vậy, Cửu Sinh? Phượng Cửu Sinh nặng nề thở dài, ngươi biết không? Tu sĩ vừa phi thăng lên, là hậu bối của phượng tộc chúng ta. Long Lâm Uyên ngây ngẩn cả người. Hắn không ngờ, vạn vạn năm qua, phượng tộc vẫn còn huyết mạch tồn tại trên đời, lại còn thành công phi thăng thần giới. Thiên phú này phải nói là thế nào đây? Đáng tiếc sinh không gặp thời. Lại còn sắp vẫn lạc ngay, có thể tưởng tượng, lòng Phượng Cửu Sinh phải đau đớn đến nhường nào. Có người phi thăng, chứng minh huyết mạch phượng tộc các ngươi vẫn còn tồn tại, lại phát triển không tệ, không giống Thanh Long tộc chúng ta, ngay cả người phi thăng cũng không có. Đừng quá đau lòng, hắn phi thăng lên tới, rất nhanh liền chết đi, chúng ta lại có thể kiên trì đến bao giờ? Thà cứ mãi đau đớn kiềm chế, chi bằng ngay từ đầu liền giải thoát thì hơn. Nhưng ta không cam tâm. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc hậu bối của ta đã đến, nhưng nàng ngay cả ánh sáng còn chưa kịp phát ra, đã không còn nữa. Ngươi biết ta khó chịu đến mức nào không? Bất quá, ngươi nói đúng. Vệ thần thú càng ngày càng nhiều, chúng ta e rằng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đi thôi, đi tu luyện đi. Phượng Cửu Sinh quay đầu cắn răng nói. Ân. Họ ngay cả bản thân mình còn không lo được, đừng nói chi là hậu bối. Tất cả đều nhìn vào số mệnh. Bất kể thế nào, họ vẫn cầu nguyện, hậu bối kia có thể còn sống sót. Như vậy, họ cũng có thể có thêm một phần sức mạnh. Vạn vạn năm qua, thần giới chỉ có người chết đi, chứ không có người đến. Còn họ, vì tu vi quá cao, dòng dõi càng gian khổ đến mức không có. Hiện tại, thần giới đã không còn bao nhiêu người. Lúc này, lầu hàm tưởng nhớ lại ngoài dự liệu của mọi người, vẫn còn sống. Bất quá chỉ là cự thú, có gì đáng sợ chứ? Khi lầu hàm tưởng nhớ sắp rơi vào miệng cự thú, nàng đột nhiên biến trở lại chân thân Phượng Hoàng thần thú, một lần nữa bay lên không trung. Lập tức liền lại trở về thân người, đứng lơ lửng trên không. Trước kia vừa mới phi thăng, không có chuẩn bị, nên mới suýt chút nữa rơi vào miệng cự thú. Bây giờ, đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đồ sát thôi. Nàng ngược lại muốn xem, nơi đây có bao nhiêu cự thú có thể sống sót từ trên tay nàng. Lầu hàm tưởng nhớ thần thức khẽ động, hỗn độn thái cực kiếm xuất hiện trong tay. Từng chiêu phượng ngự trảm thiên được thi triển. Trong chốc lát, vô số tử phượng theo kiếm ảnh hóa ra, phóng về phía cự thú dưới đất. Chỉ là, ngoài dự liệu của lầu hàm tưởng nhớ, những tử phượng này không hề gây tổn thương cho cự thú. Ngược lại, những tử phượng nàng vung ra lại bị cự thú thôn phệ. Lầu hàm tưởng nhớ. Mặc dù nàng vừa mới phi thăng, nhưng cũng không nên yếu như vậy chứ. Ít nhất nàng còn tiếp thu sức mạnh của thần đạo, chút cự thú này đều không tiêu diệt được sao? Lầu hàm tưởng nhớ khẽ híp đôi mắt lại. Lần nữa nàng đưa tay vung kiếm, lần này, kiếm chiêu bay ra mang theo Phượng Hoàng tử hỏa đã tiến hóa thành thần diễm của nàng. Chỉ một thoáng, vô số tử phượng mang theo Phượng Hoàng tử hỏa bay đến trên thân cự thú rồi nổ tung. Cự thú vốn định như trước đó xé nát thôn phệ tử phượng, nhưng chúng vừa dính phải Phượng Hoàng tử hỏa liền bị cháy rụi. Nhìn thấy cảnh tượng này, lầu hàm tưởng nhớ hài lòng gật đầu. Tiếp đó nàng lại tiếp tục vung kiếm, lần này nàng thử dùng năng lượng tản ra từ chữ khí trong thức hải. Không ngờ, hiệu quả vậy mà lại tốt hơn. Tử phượng mang theo Phượng Hoàng tử hỏa vẫn cần một chút thời gian mới có thể thiêu cháy cự thú gần như không còn gì, nhưng năng lượng từ chữ khí thì cự thú chạm vào liền chết. Điều này càng khiến lầu hàm tưởng nhớ hài lòng hơn. Bất quá, với lực lượng một mình nàng, tiêu diệt đám cự thú nhiều đến mức ngay cả thần thức cũng không thấy điểm cuối này quá khó. Suy xét chốc lát, nàng triệu mặt bạch ra. Đồng thời, nàng lại mang theo một vài tiên thú có tu vi cực cao trong không gian ra. Nàng phi thăng, tu vi mặt bạch cũng theo đó đạt tới á thần. Bây giờ hắn công kích những cự thú kia, không ngờ lại giống hệt nàng lúc trước. Về sau, mặt bạch lại đổi sang Nguyệt Chi Thánh Diễm, lúc này mới thành công giết được cự thú. Còn về những tiên thú nàng tiện tay mang ra kia, công kích của chúng không hề có tác dụng đối với cự thú. Lầu hàm tưởng nhớ thấy vậy, lông mày nhíu chặt. Cũng không thể nào chỉ dựa vào nàng và mặt bạch hai người để tiêu diệt cự thú chứ. Vậy họ hai người sẽ phải đánh đến bao giờ mới hết? Nghĩ đến thần diễm của hai người và năng lượng khí của nàng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết cự thú, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đi thôi, Mặc Bạch, chúng ta về không gian trước đã. Không giết chúng ư, không giết chúng ta sẽ không có chỗ đặt chân. Cứ để chúng sống lâu thêm chút đã. Xem ra hai chúng ta có giết cũng không bao giờ hết được. Cũng phải. Tư Tư có chủ ý gì hay để tiêu diệt chúng sao? Có. Bất quá, ta phải về không gian nghiên cứu thêm một chút. Hiện tại xem ra, ngoài thần diễm của ngươi và ta, cùng năng lượng khí của ta ra, các thủ đoạn khác đều không đối phó được với chúng. Muốn tiêu diệt đám cự thú này, chủ yếu vẫn phải xem chúng ta. Tư Tư nghĩ kỹ, ta toàn lực phối hợp. Cũng không biết là nguyên nhân gì, lại khiến thần giới trở thành bộ dạng như bây giờ. À, thần giới vốn dĩ nên là thế nào? Trong trí nhớ truyền thừa của ta, thần giới nên là nơi thần lực phong phú, tài nguyên dồi dào, như tu tiên giới, như tiên giới vậy, các đại tông môn thế lực mọc lên như rừng. Lại nhìn thần giới bây giờ, đừng nói tông môn thế lực, ngay cả một bóng người cũng không thấy. Không sao, chờ ta thực hiện được ý nghĩ của mình. Chúng ta sẽ tự mình đánh chiếm mảnh thiên địa này, để cửu tầng lầu các mọc lên như nấm ở thần giới. Chờ người ở tiên giới phi thăng lên, thần giới cũng sẽ tốt đẹp trở lại. Ta tin tưởng Tư Tư có thể làm được. Ân, về không gian thôi. Lầu Hàm Tưởng Nhớ nói rồi, hai người liền trở về không gian. Trở lại không gian, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đi đến khoáng mạch. Theo tu vi của nàng tăng trưởng, trong không gian, bất luận là dược thảo, khoáng thạch hay thú loại, tất cả đều trở nên ngày càng tốt, ngày càng mạnh. Sau khi nàng thành thần, trong không gian cũng theo đó hình thành một khu vực chỉ có thần lực. Mặc dù thời gian không dài, nhưng vì tốc độ chảy của không gian khác biệt, cũng đã sinh ra những không kiên rỗng ruột thạch cực tốt. Lầu Hàm Tưởng Nhớ lần này chính là chuẩn bị dùng khoáng thạch này để luyện khí. Không kiên rỗng ruột thạch không chỉ cứng rắn vô cùng, thậm chí còn có thể chứa đựng thần lực. Ngay cả năng lượng khí của nàng cùng Phượng Hoàng Tử Hỏa đều có thể chứa đựng, dùng nó để luyện chế vật phẩm nàng sắp luyện chế, vô cùng phù hợp. Trong đầu Lầu Hàm Tưởng Nhớ, một bản đồ chiến hạm đại khái đã được phát thảo. Sau khi hoàn thành thiết kế chiến hạm, nàng liền bắt đầu đào khoáng. Chỉ là, vì tính đặc thù của không kiên rỗng ruột thạch, Lầu Hàm Tưởng Nhớ đào lên cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, nàng phải dùng Phượng Hoàng Tử Hỏa để từng khối khoáng thạch được rèn ra, lúc này mới nhẹ nhõm hơn không ít. Có khoáng thạch rồi, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền bắt đầu luyện chế chiến hạm. Chiến hạm này, ngoài việc khắc họa đủ loại trận pháp phòng ngự và công kích lên, nàng còn thiết kế đại pháo ở bốn phía chiến hạm. Tất nhiên nàng và Mặc Bạch có hạn, mà cự thú lại nhiều như lông trâu, vậy nàng liền cho dùng vũ khí sát thương quy mô lớn. Nàng không tin sẽ không thể giết hết. Lần này luyện, liền luyện ra 10 vạn chiến hạm. Chỉ là khổ cho Mặc Bạch, vẫn luôn không ngừng dùng Nguyệt Chi Thánh Diễm đào khoáng. Lầu Hàm Tưởng Nhớ sau khi luyện chế xong 10 vạn chiến hạm, lại luyện chế ra 10 ức quả đạn pháo. Mỗi một quả đạn pháo đều chứa năng lượng khí của nàng và Phượng Hoàng Tử Hỏa. Bất quá Phượng Hoàng Tử Hỏa được trang bị ít hơn, dù sao lực sát thương của Phượng Hoàng Tử Hỏa không bằng năng lượng khí. Bởi vậy Lầu Hàm Tưởng Nhớ chỉ chứa một phần nhỏ. Ngoài ra, Lầu Hàm Tưởng Nhớ còn luyện chế ra 10 vạn cái dẫn bạo khí. Sau khi tất cả mọi thứ được luyện chế hoàn thành, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền dẫn Mặc Bạch cùng một đám tiên thú, linh thú đi thí nghiệm. Chiến hạm đứng lơ lửng trên không, một đám tiên thú, mỗi con tiến vào một chiến hạm, con có tu vi cao nhất làm người chỉ huy. Các thú khác, nghe mệnh lệnh, dùng khí dẫn động pháo bắn. Theo mệnh lệnh từ mỗi chiến hạm truyền xuống, vô số đạn pháo bay về phía bầy phệ thần thú. Trong chốc lát, bụi mù cuồn cuộn, vô số phệ thần thú bị nổ tan xác, hóa thành tro bụi. Chúng thú hưng phấn nhìn cảnh tượng này, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng vô cùng mãn ý thí nghiệm thành công, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền hạ lệnh để chúng thú hướng bốn phương chinh chiến. Cùng lúc đó, tại tịnh thổ phương Bắc, Phượng Cửu Sên và những người khác đang chật vật ứng phó thú triều phệ thần thú. Bây giờ, những người còn lại của họ ngày càng ít, nhưng thú triều phệ thần thú lại ngày càng thường xuyên, phệ thần thú cũng đến ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng số người còn sót lại của họ đều sẽ toàn quân bị diệt. Bây giờ xem ra, họ e rằng không còn tương lai nữa. Phượng Cửu Sên bỗng nhiên nghĩ, có lẽ hậu bối vừa mới phi thăng của nàng sớm vẫn lạc cũng tốt, dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Long Lâm Uyên nhìn Phượng Cửu Sên, thần sắc ôn nhu hỏi, Sên Sên, nàng đang nghĩ gì? Tập trung vào. Đang nghĩ về hậu bối phi thăng cách đây một thời gian. Long Lâm Uyên nghe vậy, thở dài một tiếng, hắn cũng đã vẫn lạc rồi. Chúng ta cũng không kiên trì được lâu nữa. Gần đây thú triều nghiêm trọng như vậy, e rằng có đại gia hỏa sắp xuất hiện. Vậy thì đồng quy vu tận thôi. Ta rất hiếu kỳ, khi tất cả người ở thần giới bị tiêu diệt hết, những phệ thần thú kia lại nên ăn gì, chúng sẽ ăn thịt đồng loại sao? Long Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn trời, thiên đạo tương vong, thần lực thần giới khô kiệt, chúng cũng sống không được bao lâu nữa, trừ phi chúng đi tiên giới hoặc tu tiên giới. Vậy thì đồng quy vô tận không có ý nghĩa. Đợi đến khắc cuối cùng, tất cả chúng ta sẽ dùng toàn bộ lực lượng, phong kín giới này. Tất nhiên chúng ta đã phải chết, vậy đám súc sinh này liền cho chúng ta chôn cùng. Được. Thần giới phương Nam. Lầu Hàm tưởng nhớ sau khi hạ lệnh chúng thú chinh chiến, cũng không hề nhàn rỗi. Nàng cùng Mặc Bạch lại trở về không gian tiếp tục đào khoáng, luyện chế chiến hạm. Dù sao thần giới lớn đến vậy, 10 vạn chiến hạm rốt cuộc là quá ít. Ngoài ra, việc thao tác chiến hạm cũng cần cải tiến. Chiến hạm bây giờ vẫn cần không ít nhân lực. Mặc dù thú loại trong không gian của nàng không thiếu, nhưng cũng không thể cứ dùng như vậy. Điều nàng muốn làm bây giờ, không chỉ là tăng thêm số lượng chiến hạm, mà còn thay đổi công năng của chiến hạm. Hao phí một năm, Lầu Hàm tưởng nhớ cuối cùng đã tinh chỉnh chiến hạm từ việc cần mỗi người điều khiển đại pháo, xuống chỉ còn một người. Đương nhiên, một người thao tác tuy tăng tốc độ, nhưng lại mất đi sự tinh chuẩn trong định vị. Bất quá, với mức độ đông đúc của những cự thú thần giới bây giờ, điểm thiếu sót này không đáng nhắc tới. Hơn nữa, nếu sau này những cự thú này được thanh lý gần hết, mật độ giảm bớt, thì cũng có thể dùng 10 vạn chiến hạm đã luyện chế trước đó. Sau khi đào hết toàn bộ khoáng mạch không kiên rỗng ruột thạch trong không gian, Lầu Hàm tưởng nhớ cũng mang theo Mặc Bạch bắt đầu chinh chiến khắp bốn phương. Cho đến một ngày, thần thức Lầu Hàm tưởng nhớ truyền đến một tiếng cầu cứu, hai người mới dừng lại được. Theo lý thuyết, chiến hạm bất luận là lực sát thương hay lực phòng ngự đều cực kỳ cường đại, họ không nên gặp phải nguy hiểm mới phải. Không nghĩ nhiều nữa, Lầu Hàm tưởng nhớ lập tức thông qua thần thức hỏi thăm nguyên nhân. Chuyện gì đã xảy ra? Chủ nhân, chúng ta dường như gặp phải vương giả của cự thú tộc. Nó hình thể khổng lồ, cao tới 5 vạn mét, không chỉ thế, nó lại còn có thể phi hành. Sao vậy? Họ gặp phải vương giả của cự thú tộc. Trong mắt Mặc Bạch thoáng qua vẻ kinh ngạc. Chúng ta diệt sát cự thú màu đen lâu như vậy cũng không phát hiện vương thú. Ta còn tưởng đây chỉ là một đám thú không đầu đàn, không ngờ vẫn còn có vương thú. Không ngại, có vương thú, chúng ta chém giết nó là được. Ân. Một con vương thú chết đi, trả lại thần lực cho mảnh thiên địa này, cũng là điều không thể lường được. Hai người nói rồi, liền nhanh chóng đi đến vị trí chiến hạm cầu cứu. Kỳ thực nghĩ lại cũng phải, nếu không có kẻ lãnh đạo, thần giới này làm sao lại cơ hồ đều bị chúng chiếm lĩnh chứ? Cho dù thần giới ít người, cũng sẽ không đến mức như bây giờ. Nhưng nghĩ đến tính đặc thù của cự thú màu đen, Lầu Hàm tưởng nhớ cảm thấy cho dù không có vương thú lãnh đạo, thần giới cũng có thể thất thủ. Dù sao công kích thần lực thông thường, đều vô hiệu đối với những cự thú màu đen này. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, quang ám thần lực công kích cự thú màu đen lại có hiệu quả. Hơn nữa họ còn phát hiện, cự thú màu đen tử vong càng nhiều, khu vực thần lực xung quanh liền càng nồng đậm. Nếu như họ chém giết cự thú màu đen gần như không còn, thần giới có phải sẽ đến thời kỳ cường thịnh nhất không? Cụ thể có thể hay không như họ nghĩ, còn phải xem tình hình sau khi cự thú bị họ tiêu diệt. Sau nửa canh giờ, hai người liền đến vị trí của con vương thú kia. Đập vào tầm mắt là một cự thú chọc trời, đang ngậm một chiếc chiến hạm mà cuột phá. Chỉ là, chiến hạm phòng ngự cực mạnh, đến nay phệ thần thú vương thú cũng không đột phá được phòng ngự của chiến hạm. Lầu Hàm tưởng nhớ cùng Mặc Bạch trực tiếp hóa thành nguyên hình Phượng Hoàng và nguyên hình Kỳ Lân. Một con mang theo ánh sáng và bóng tối cùng với năng lượng khí, một con mang theo Nguyệt Chi Thánh Diễm, bay về phía phệ thần thú vương thú. Từng đợt công kích không ngừng nện vào thân phệ thần thú vương thú. Cơn đau kịch liệt đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của phệ thần thú vương thú. Chiếc chiến hạm vốn đang trong móng vuốt của nó liền bị nó vứt phịch xuống đất. Lầu Hàm tưởng nhớ nhân cơ hội này, nhanh chóng thu hồi chiến hạm vào không gian. Phệ thần thú vương thú cũng không để ý chiến hạm, mà mở cái miệng rộng như chậu máu cắn về phía Lầu Hàm tưởng nhớ và Mặc Bạch. Lâu ngày không gặp thần thú, mùi hương khiến nó mê mẩn. Thậm chí hai con thú trước mắt còn thơm hơn những con nó đã từng ăn. Phệ thần thú vương thú một kích không thành, lại tiếp thêm một kích khác rồi lại một kích. Chỉ là, mỗi lần cuối cùng đều thất bại. Nó có chút nóng nảy. Tiếng kêu loạn không ngừng phát ra từ miệng nó. Chỉ khoảng nửa nén nhang, phệ thần thú dày đặc đã tụ tập phía sau nó. Lầu Hàm tưởng nhớ và Mặc Bạch cùng nhíu mày. Thủ hạ của phệ thần thú quá nhiều, rốt cuộc không tiện để họ chém giết vương thú. Nghĩ nghĩ, Lầu Hàm tưởng nhớ dùng thần thức truyền âm cho Mặc Bạch. Ngươi điều khiển chiến hạm diệt sát thủ hạ do vương thú triệu đến, ta sẽ chém giết vương thú. Được. Nói rồi, Mặc Bạch biến trở lại thân người, một chiếc chiến hạm cải tiến xuất hiện trên không trung. Mặc Bạch thấy vậy lập tức tiến vào chiến hạm. Ngay sau đó, từng viên đại pháo ầm vang bắn ra. Trong một chớp mắt ngắn ngủi, vô số phệ thần thú bị nổ tan xác, yên diệt. Một bên khác, Lầu Hàm tưởng nhớ triệu ra hỗn độn thái cực kiếm. Thú thân nàng phun khí năng lượng cùng thần diễm, Hỗn độn thái cực kiếm treo lơ lửng trên không, không ngừng phóng thích kiếm chiêu ẩn chứa quang ám thần lực. Chỉ một thoáng, trên thân phệ thần thú vương thú xuất hiện vô số vết thương và lỗ thủng. Lầu Hàm Tưởng nhớ thấy vậy, không ngừng cố gắng, bộc phát ra khí năng lượng và thần diễm mạnh hơn, nhiều hơn, trực tiếp chặt đứt và đốt cháy đầu của phệ thần thú vương thú. Trong chốc lát, thân thể khổng lồ của phệ thần thú vương thú ầm va ngã xuống đất, không còn hơi thở. Vương thú tử vong, các phệ thần thú khác trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ táo bạo và hỗn loạn. Giải quyết vương thú xong, Lầu Hàm Tưởng nhớ tiếp tục phun khí năng lượng và vung kiếm chiêu về phía những thủ hạ của vương thú kia. Ròng rã ba canh giờ, Lầu Hàm Tưởng nhớ và Mặc Bạch mới tiêu diệt gần như không còn một con phệ thần thú nào. Cũng đúng như Lầu Hàm Tưởng nhớ đã liệu, sau khi phệ thần thú vương thú và bầy phệ thần thú chết đi, nơi họ đang đứng thật sự thần lực trở nên cực kỳ nồng đậm. Thậm chí trong nháy mắt, còn sinh ra thần mạch. Đầu thần mạch kia, chính là thân thể của phệ thần thú vương thú biến thành. Thấy vậy Lầu Hàm Tưởng nhớ không chút do dự liền móc khối thần mạch này bỏ vào không gian. Chỉ là, còn chưa kịp rời đi, Lầu Hàm Tưởng nhớ lại nhận được truyền tin. Đồng dạng, chuyện này cũng liên quan đến vương thú khổng lồ màu đen, chỉ là, lần này nó ở dưới biển sâu, khó giải quyết hơn rất nhiều so với con vương thú bọn họ vừa tiêu diệt. Hai người vừa đến hiện trường, đã thấy vô số dòng nước biển cuộn trào nhấn chìm đại lục, trong khi đó, chiến hạm do các tiên thú điều khiển đang bị vô số bọt nước dữ dội đánh tơi tả. Con vương thú trước đó không làm gì được chiến hạm, nhưng con này lại khiến lớp phòng ngự của chiến hạm biến dạng, thậm chí còn có dấu hiệu sắp vỡ nát. Lầu Hàm Tưởng nhớ thấy vậy, nhanh chóng thu chiến hạm vào không gian. Phệ thần thú dưới biển thấy món đồ chơi của mình bị cướp đi, gầm lên một tiếng giận dữ, đôi mắt khổng lồ gắt gao trừng Lầu Hàm Tưởng nhớ và Mực Trắng. Ngay sau đó, một cột sóng biển đáng sợ ập thẳng vào hai người họ. Lầu Hàm Tưởng nhớ và Mực Trắng lách mình né tránh, giữ khoảng cách xa hơn với phệ thần thú. Cùng lúc đó, một người vung kiếm, một người hóa thành nguyên hình thần thú phun lửa. Con cự thú màu đen không thèm để mắt đến hai người họ. Nó đầu tiên phun ra một ngụm nước biển bao phủ nguyệt chi thánh diễm của Mực Trắng, sau đó nhanh chóng rút vào biển sâu, tránh né chiêu kiếm của Lầu Hàm Tưởng nhớ. Bất ngờ thay, cột nước biển kia lại ngăn chặn được nguyệt chi thánh diễm của Mực Trắng, không chỉ thế, cột nước đó còn từ từ xâm thực và dập tắt nguyệt chi thánh diễm. Lầu Hàm Tưởng nhớ và Mực Trắng trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Mực Trắng, ngươi quay về không gian trước đi. Nguyệt chi thánh diễm của ngươi vô hiệu với nó, đừng để con cự thú màu đen đó làm ngươi bị thương. Được. Biết Nguyệt chi thánh diễm vô dụng với con cự thú màu đen, Mực Trắng lập tức rút lui, tránh làm liên lụy Lầu Hàm Tưởng nhớ. Lầu Hàm Tưởng nhớ sau khi con cự thú màu đen trốn vào biển, nàng cũng trực tiếp nhảy xuống theo. Thần thức nhẹ nhàng lướt qua, nàng liền tìm thấy vệ thần thú. Nàng đưa tay một lần nữa vung kiếm. Chỉ là, lần này nàng không dùng quang ám thần lực, cũng không dùng phượng hoàng lửa tím, mà trực tiếp dùng khí năng lượng. Nàng muốn xác nhận xem khí năng lượng liệu có còn làm bị thương được con cự thú màu đen không. Kết quả không khiến nàng thất vọng, khí năng lượng vẫn có thể chém giết con cự thú màu đen. Lầu Hàm Tưởng nhớ không chần chừ nữa, vô số khí năng lượng theo chiêu kiếm bay về phía phệ thần thú. Rất nhanh, vô số vết thương xuất hiện trên thân phệ thần thú. Từng tiếng kêu thảm thiết xé lòng từ miệng phệ thần thú phát ra, nước biển xung quanh gần như trở thành huyết thủy. Mà phệ thần thú cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn, đáng tiếc lại vẫn không thể xuyên phá được lớp phòng ngự khí năng lượng của Lầu Hàm Tưởng nhớ. Lầu Hàm Tưởng nhớ thừa thắng xông lên, một kiếm chém đứt đầu phệ thần thú, phá nát cơ thể nó. Theo cái chết của phệ thần thú, thần lực trong biển lấy thi thể nó làm trung tâm tức khắc trở nên nồng đậm. Tu vi của Lầu Hàm Tưởng nhớ cũng đột phá đến chí tôn, thậm chí trên trời còn giáng xuống công đức kim quang. Lầu Hàm Tưởng nhớ có chút kỳ lạ, vì lần đầu tiên giết vương thú không có công đức giáng xuống, mà lần này lại có. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng nàng cũng không truy cứu đến cùng. Bố trí kết giới, củng cố tu vi xong, nàng liền trải rộng thần thức, tìm kiếm vệ thần thú ẩn nấp trong biển. Đúng như nàng dự đoán, con vương thú này thuộc về hải vương thú, trong biển cũng tụ tập rất nhiều thủ hạ của nó. Lầu Hàm Tưởng nhớ thần thức khóa chặt tất cả vị trí của vệ thần thú, sau đó khí năng lượng theo thần thức truy tìm đến và tiêu diệt chúng. Chỉ trong chốc lát, vô số tiếng gào thét vang lên trong biển. Mãi cho đến 3 ngày 3 đêm sau, trong biển mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thần thức của Lầu Hàm Tưởng nhớ lại quét một lượt toàn bộ hải vực, xác nhận không còn một con phệ thần thú nào nữa, nàng mới rời khỏi biển trở về không gian. Về đến không gian, nàng sửa chữa lại chiến hạm bị hư hại trước đó, sau đó phóng nó ra, rồi cùng Mực Trắng tiếp tục chinh chiến khắp nơi. Lầu Hàm Tưởng nhớ cùng Mực Trắng và các thú thú thủ hạ của mình, mất 50 năm, tiêu diệt gần như toàn bộ phệ thần thú ở phương Nam. Đồng thời, nàng lại chọn ra mấy nơi có thần lực nồng đậm nhất ở phương Nam làm cứ điểm cho thế lực cửu tầng lầu cát của mình. Ngoài ra, nàng còn thả rất nhiều linh thú và tiên thú không có khế ước với nàng, để chúng tu luyện, tẩm bổ vùng đất này. Xử lý xong mọi việc, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền cùng Mực Trắng và đội thú thú lái chiến hạm, tiếp tục hướng phương Bắc chinh chiến. Đáng nói là, trong 50 năm này, tu vi của Lầu Hàm Tưởng Nhớ đã đột phá đến Thánh Tôn. Ngay cả Mực Trắng cũng đột phá đến Thánh Nhân, tu vi sắp sửa đạt đến Thánh Tôn. Lại nữa, bọn họ còn phát hiện, tất cả các thú thú tham gia diệt trừ cự thú màu đen đều nhận được công đức, không chỉ vậy, việc tu luyện thăng cấp của chúng cũng trở nên cực kỳ nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, ở phương Bắc, Phượng Cửu Sinh và bọn họ lại đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. 50 năm này, Phượng Cửu Sinh và bọn họ vẫn luôn gian khổ chống đỡ. Mặc dù thường có thú triều, nhưng bọn họ đều vượt qua một cách khó khăn. Thế nhưng hôm nay, không chỉ có thú triều, mà còn có đến hai con vương thú. Phượng Cửu Sinh và Long Lâm Uyên đã từng đối mặt với vệ thần thú vương thú, lần đó bọn họ bị thương rất nặng, rất nhiều thủ hạ đã chết, vô số bảo vật bị hủy hoại, mới có thể trốn thoát tìm đường sống. Ngày hôm nay, không chỉ một con vương thú mà còn có cả đàn vệ thần thú ập đến. Thế này thì bọn họ làm sao chống cự, làm sao mà sống đây? Phượng Cửu Sinh và Long Lâm Uyên nhìn đàn vệ thần thú vô số kể từ phương xa, vẻ mặt rất đạm nhiên. Bọn họ đã chuẩn bị cho cái chết. Ngày này cuối cùng vẫn đến. Long Lâm Uyên thở dài một tiếng. Chẳng phải đã sớm liệu trước sao? Có thể sống lâu đến vậy đã đáng giá rồi. Chỉ là, ta vẫn không cam lòng. Vạn vạn năm đều đã trôi qua, hôm nay lại phải chết vì đám súc sinh này. Thần giới có biết bao nhiêu người đã chết dưới miệng đám súc sinh này, chúng ta đã giữ vững được lâu như vậy, chỉ là bây giờ đã đến lúc rồi, không còn cơ hội sống sót nào cho chúng ta nữa. Phượng Cửu Sinh nhắm mắt lại, ta đã nghiên cứu ra trận pháp phong ấn, chúng ta chết, đám súc sinh này cũng đừng hòng được yên ổn, đây là sự bảo đảm cuối cùng ta dành cho lưỡng giới phía dưới. Chỉ cần người hạ giới không phi thăng, thông đạo phi thăng thần giới không mở, đám súc sinh này sẽ mãi mãi bị vây khốn ở đây. Long Lâm Uyên mỉm cười, vậy chúng ta cho dù chết cũng đáng. Hai người còn định nói thêm gì đó, nhưng đàn phệ thần thú đã lao về phía nơi họ sinh sống. Điều đáng mừng duy nhất là hai con vương thú kia không cùng đàn thú tấn công. Điều này cũng cho Phượng Cửu Sinh đủ thời gian để bố trí trận pháp. Mà lúc này, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cùng Mực Trắng đã dẫn đội chiến hạm của nàng đến địa giới phương Bắc. Chỉ là, bọn họ vừa đến đây lại không nhìn thấy một con phệ thần thú nào. Mãi cho đến khi bọn họ bay hàng triệu mét, mới thấy được. Đàn phệ thần thú không ngừng tụ tập về một hướng. Lầu Hàm Tưởng Nhớ mặc dù kỳ lạ trước hành vi của chúng, nhưng không chút chậm trễ ra lệnh đồ sát phệ thần thú. Trong khoảnh khắc, đàn phệ thần thú dày đặc bắt đầu biến mất. Một số phệ thần thú phản ứng lại, nhận ra có người đang tấn công chúng, bước chân đang lao về phía trước cũng dừng lại, quay đầu lao về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ và đồng bọn. Nhưng chỉ một phần rất nhỏ phệ thần thú tấn công Lầu Hàm Tưởng Nhớ và bọn họ. Số lượng lớn phệ thần thú vẫn một lòng một dạ lao về một hướng. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn là vương thú đang triệu tập chúng, nếu không tại sao chúng lại bỏ qua Lầu Hàm Tưởng Nhớ và đám mỹ vị này chứ? Có lẽ, thần giới vẫn còn người sống sót. Nghĩ đến đây, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng nhanh chóng bay về hướng mà đàn phệ thần thú đang bỏ chạy. Cũng không biết đã bay bao lâu, ngoại trừ đàn phệ thần thú, nàng cuối cùng cũng gặp được thứ không giống nhau. Đó là vương thú. Lầu Hàm Tưởng Nhớ hai mắt nheo lại. Khí năng lượng cuốn lấy Phượng Hoàng Lửa Tím cùng với quan ám thần lực. Hung hăng bổ tới. Hai con vương thú chỉ cảm thấy một luồng nguy cơ chết người tràn ngập trong lòng. Còn không đợi hai con vương thú kịp phản ứng, Lầu Hàm Tưởng Nhớ liền một lần nữa vung ra kiếm chiêu, lần này lại lần nữa, không hề thất bại. Chỉ trong chốc lát, vô số vết thương xuất hiện trên thân hai con vương thú. Hai con vương thú kêu gào lao về phía Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Đàn phệ thần thú đang xung phong cũng quay ngược lại tấn công Lầu Hàm Tưởng Nhớ. Lầu Hàm Tưởng Nhớ không hề sợ hãi, ném hỗn độn thái cực kiếm lên không. Cung cấp khí năng lượng cho nó mặc sức phát huy. Còn chính nàng, hai tay tụ lại một khối khí năng lượng khổng lồ, khi hai con vương thú cách nàng 20 mét, nàng chủ động bay vọt lên phía trước, hai tay nâng khối năng lượng, hung hăng đập thẳng vào hai con phệ thần thú vương thú. Trong chốc lát, hai con phệ thần thú vương thú bị đập xuống dưới mặt đất sâu mấy chục mét. Dù cho như thế, Lầu Hàm Tưởng Nhớ vẫn không ngừng tay. Hai tay lần nữa tụ lại khí năng lượng, giống như đóng cọc gỗ, không ngừng nhằm vào đầu của hai con phệ thần thú vương thú mà đập xuống. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngớt vang lên bên tai. Thậm chí ngay cả Phượng Cửu Sinh và những người cách bọn họ mấy trăm ngàn mét xa cũng nghe thấy. Phượng Cửu Sinh và đám người mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không cách nào tìm kiếm nguyên nhân. Nhưng bọn họ rõ ràng cảm giác đàn phệ thần thú đang giảm bớt. Cùng lúc đó, Lầu Hàm Tưởng Nhớ cũng cứng rắn đập chết hai con phệ thần thú vương thú. Đồng thời, tu vi của nàng cũng đột phá đến hỗn độn. Bầu trời vốn u ám đột nhiên giáng xuống điềm lành. Tiên âm mịt mờ vang vọng toàn bộ thần giới, ngay sau đó, vô số thần thú hư ảnh bay múa trên không trung. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, chúng đang nhảy múa chúc phúc. Lầu Hàm tưởng nhớ đắm chìm trong kim quang điềm lành, nàng cảm giác nàng cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể. Chỉ cần thần thức khẽ động, nàng liền có thể nhìn rõ toàn bộ động thái của thần giới. Tự nhiên, nàng cũng phát hiện Phượng Cửu Sinh và bọn họ. Chỉ nhìn một mắt, nàng liền dời đi thần thức. Ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm lỗ hổng ở hàng rào thế giới của thần giới. Cùng với vô số vệ thần thú liên tục không ngừng từ khe nứt chui ra ngoài. Lầu Hàm tưởng nhớ khẽ chật một tiếng, chẳng trách thần đạo bỏ qua bản nguyên cũng muốn nàng cứu thần giới, hóa ra nàng không phi thăng, thần giới bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không sao cả, bây giờ nàng đã đến, cái lỗ hổng nhỏ này, nàng sẽ bù đắp. Kết giới thuật của thiên đạo địa cầu dạy nàng thật sự hữu dụng, đi đến đâu cũng dùng được. Suy nghĩ xong, Lầu Hàm tưởng nhớ liền biến mất tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, Lầu Hàm tưởng nhớ liền xuất hiện ở chỗ hàng rào thế giới. Khí năng lượng mạnh mẽ và khổng lồ từ cơ thể nàng tuôn trào ra, lũ phệ thần thú vốn đang không ngừng chui ra ngoài chợt dừng lại. Tiếp đó, Lầu Hàm tưởng nhớ lại điều động công đức chi lực, dung hợp nó cùng khí năng lượng, một chút tu bổ hoàn thiện lỗ hổng lớn. Làm xong mọi việc, nàng lại tại hàng rào bên trên bố trí mấy chục tầng kết giới bảo hộ. Tất cả hoàn thành, lúc này nàng mới rời đi chỗ hàng rào thế giới. Lại lóe lên thân, Lầu Hàm tưởng nhớ liền lại xuất hiện ở nơi phệ thần thú vương thú tử vong. Thần thức của nàng bao trùm toàn bộ phương Bắc, sau đó hai tay nhẹ nhàng vung lên, tất cả phệ thần thú đều hóa thành bụi. Đám người Phượng Cửu Sinh đang liều chết chiến đấu liền ngây người ra. Tình huống gì vậy, các phệ thần thú đều biến mất hết rồi. Phượng Cửu Sinh với ánh mắt chứa chan vui sướng nhìn về phía hướng Lầu Hàm tưởng nhớ đang đứng. Còn nhớ điềm lành trước đó không? Đó là điềm lành chỉ xuất hiện khi tấn thăng hỗn độn. Tất cả những người còn sót lại của thần giới đều ở đây. Cũng không biết là ai đã tấn thăng đến hỗn độn. Long Lâm Uyên nhíu mày. Bất luận là ai cũng là chuyện tốt, ít nhất thì phệ thần thú đều đã bị tiêu diệt rồi đúng không? Tuy nhiên trong lòng ta có một phỏng đoán. Chẳng lẽ là vị hậu bối kia của ngươi? Ta nghĩ là vậy, nhiều năm như thế, biến số duy nhất của thần giới chính là nàng, ta không nghĩ ra còn ai có thể đột phá hỗn độn nữa. Đáp án rốt cuộc thế nào, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao? Được, chúng ta đi. Một đám người không thể chờ đợi hơn được nữa, bay về phía phương hướng của Lầu Hàm tưởng nhớ. Mà Lầu Hàm tưởng nhớ cũng không rời đi, cứ như vậy đứng lặng lặng chờ đợi. Nàng đang chờ đám người Phượng Cửu Sinh, đồng thời cũng đang đợi đội chiến hạm của nàng. Rốt cuộc thì đám người Phượng Cửu Sinh nhanh hơn. Một đám người nhìn thấy thân ảnh của Lầu Hàm tưởng nhớ, cũng đều dừng lại. Khoảng cách càng gần, Phượng Cửu Sinh càng rõ ràng cảm nhận được huyết mạch uy áp. Xác định, đây chính là hậu bối của nàng. Lầu Hàm tưởng nhớ cũng nhận ra Phượng Cửu Sinh, ban đầu là từ bức tranh trong không gian nhìn thấy nàng. Lầu Hàm tưởng nhớ khẽ mỉm cười nói, tiền bối, lại gặp mặt. Tốt tốt tốt. Sống sau xô sống trước. Ta rất may mắn vì mình đã để lại không gian truyền thừa cho Phượng gia, nếu không hôm nay ta cũng không thể thật tốt đứng ở đây. Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều là sự sắp đặt tốt nhất. Về sau, mọi người không cần lo lắng nữa về phệ thần thú hay những kẻ xâm lược ngoại vực khác, ta đã tu bổ hàng rào thế giới. Chờ thần đạo thức tỉnh, thông đạo phi thăng mở rộng, thần giới sẽ lại một lần nữa hướng tới phồn vinh. Tốt tốt tốt. Giờ phút này, Phượng Cửu Sinh cùng Long Lâm Uyên và những người khác đã không biết nói gì cho phải, trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự kích động. Nói rõ ràng chuyện về hàng rào thế giới, Lầu Hàm tưởng nhớ liền rời đi. Nàng tìm thấy đội chiến hạm, thu chiến hạm vào không gian. Lại tại phương Nam thiết lập ba cứ điểm thế lực cửu tầng lầu cát, rồi trở về địa giới phương Nam. Sau khi trở về, Lầu Hàm tưởng nhớ giải trừ khế ước với rất nhiều tiên thú. Đương nhiên, có rất nhiều thú thú không muốn giải trừ, nàng liền cũng giữ chúng lại, đặt vào cửu tầng lầu cát. Nàng thả tất cả các thú thú có linh thức trong không gian ra ngoài. Đặt một lượng lớn tài nguyên cần thiết cho tiên thú và người tu luyện vào cửu tầng lầu cát, sau đó liền biến mất. Mãi cho đến 5.000 năm sau, Phượng Ấm Khói, Lầu Nhận Vũ cùng Mục Kinh Hồng phi thăng mới xuất hiện. Đoàn tụ với người nhà xong, nàng sắp xếp con đường tu luyện sau này cho ba người, lại tại thần giới lưu lại thêm 5.000 năm. Vốn dĩ Lầu Hàm tưởng nhớ muốn đợi hai đệ tử của mình cũng phi thăng, cũng sắp xếp con đường tu luyện cho họ rồi mới rời đi, đáng tiếc đã chờ 5.000 năm mà nàng vẫn không đợi được. Tuy nhiên, nàng vẫn để lại đầy đủ tài nguyên cho hai người. Chờ hai người phi thăng, tự nhiên sẽ có người giao lại cho họ. Làm xong tất cả những điều này, Lầu Hàm tưởng nhớ liền đi các thế giới khác ngao du tự tại. Từ tu tiên giới đến tiên giới rồi đến thần giới, cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng tu luyện đến mức không ai có thể địch nổi, cũng nên thật tốt thả lỏng một chút hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, ngoại trừ hưởng thụ cuộc sống, nàng cũng muốn giúp đỡ những nữ phụ đang vật lộn trong vũng bùn kia. Dù sao cuộc sống nhàm chán như vậy, cũng nên tìm chút chuyện để làm, bằng không nhân sinh sẽ không còn niềm vui thú. Ta là Bạch Liên, thứ nữ của Bạch gia ở Vân Tiên Thành. Từ nhỏ ta đã phải chịu đựng đủ loại ức hiếp trong Bạch gia. Mặc dù phụ thân ta cũng khá yêu thương ta, thế nhưng trưởng tỷ Bạch Mộc Cẩn của ta vẫn luôn không ưa ta, không có chuyện gì cũng tìm ta gây sự. Nhưng linh căn của nàng tốt hơn ta, cho dù ta có mách cha, kể khổ với ông ấy, ông cũng chỉ trách cứ vài câu hoặc phạt nàng không nặng không nhẹ. Thế nhưng cách làm như vậy, căn bản không thể ngăn cản nàng làm tổn thương ta, ngược lại, sau mỗi lần phụ thân phạt nàng, nàng nhất định lại trả thù ta. Ta làm sao có thể cam tâm mãi mãi bị nàng khi dễ được. Bất kể thế nào, ta nhất định phải thoát khỏi Bạch gia, ta muốn trả lại từng chút giày vò mà nàng đã gây ra cho ta. Mà gia nhập tông môn, là cơ hội thoát đi duy nhất của ta. Cuối cùng, thời gian Thần Kiếm Tông chiêu thu đệ tử đã đến. Ta đã thông qua khảo thí, đồng thời như ý nguyện rời khỏi Bạch gia. Từ khoảnh khắc bước chân vào Thần Kiếm Tông, ta liền cảm thấy, vận mệnh của ta đã thay đổi. Không có điềm báo gì, chỉ là một loại trực giác. Sự thật cũng đúng như ta dự liệu, gia nhập Thần Kiếm Tông sau, tu vi của ta tiến bộ thần tốc, cơ duyên bảo vật không ngừng ập đến với ta. Vô số thiên tài nam tu sĩ ái mộ ta, dốc sức vì ta. Đương nhiên, có nam tu yêu mộ ta, liền có nữ tu ghen ghét ta. Trong đó Lầu Hàm Tưởng Nhớ chính là một trong số đó. Thân phận nàng tôn quý, phụ mẫu cũng là nguyên anh tu sĩ, nhưng tiếc thay, cha mẹ nàng đã vẫn lạc. Từ đó về sau, ta đối phó nàng liền càng thêm đơn giản. Rất nhanh, ta liền liên hợp Chúc Túy Đông chém giết nàng, đồng thời lấy được cơ duyên lớn nhất trên con đường tu tiên của ta, Huyết Ngọc Phượng Hoàng Trụ. Đó là một không gian, trong không gian có vô số linh dược ngàn năm vạn năm, có linh tuyền với công năng thần kỳ, thậm chí cả tiên y thần khí cũng có. Có không gian rồi, con đường tu luyện của ta càng ngày càng như cá gặp nước. Dù cho lịch luyện gặp phải vô số nguy hiểm tính mạng, ta cũng có thể dựa vào không gian mà vượt qua. Từ khi nào bắt đầu vậy nhỉ? Cảnh giới của ta lại gặp phải thay đổi. Tựa như là ở Huyền Thiên Bí Cảnh thì phải. Ta đã lấy đi Bạch Nguyệt Trấn Tà Nhận. Lúc đó khi lấy Bạch Nguyệt Trấn Tà Nhận đi, ta cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Ta chỉ coi nó là một kiện cơ duyên không quá thông thường trên con đường tu luyện của ta. Nhưng ta đem Bạch Nguyệt Trấn Tà Nhận lấy đi sau, đồng thời cũng phá vỡ phong ấn tà hồn. Phong ấn bị phá, vô số tà hồn tàn phá Huyền Thiên Bí Cảnh, vô số tu sĩ lịch luyện liền như vậy vẫn lạc, về sau, không ít tông môn đại năng tu sĩ, vì một lần nữa phong ấn tà hồn, nhao nhao vẫn lạc. Ta bởi vì cơ duyên tốt, lại có không gian làm hậu thuẫn, cũng không nhận được tổn thương gì. Chỉ là, phong ấn tà hồn bị phá, dù cho tiêu tốn không ít đại năng tu sĩ phong ấn, vẫn là không thể triệt để thành công. Tu tiên giới từ đây hỗn loạn tưng bừng. Lúc đó ta, cũng không hề biết tất cả những điều này đều là do ta. Tu tiên giới rối loạn, nhưng con đường tu tiên đầy thăng trầm của ta vẫn tiếp tục. Tu vi của ta vẫn thuận lợi vững bước đề thăng, chỉ là, so với trước đây, ta luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì đó. Rốt cuộc mất cái gì, ta cũng không làm rõ được, nhưng tu vi tấn thăng không bị ảnh hưởng, ta cũng không quản nhiều nữa. Mãi cho đến khi ta tu luyện tới độ kiếp kỳ. Khi đó tu tiên giới đã sinh linh đồ tháng, ta cái độ kiếp kỳ tu sĩ này càng là gần như không tồn tại. Nhưng ta mong muốn không chỉ như vậy, ta muốn phi thăng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nhưng thẳng đến tu tiên giới bị diệt, ta cũng không toại nguyện phi thăng. Về sau, thiên đạo vì tu tiên giới không bị triệt để diệt vong, tiêu phí cái giá rất lớn quay ngược thời gian, ta mới biết được, tu tiên giới rơi vào tình cảnh như vậy, đều là do ta. Ta là thiên đạo chi nữ, vốn nên mang theo tu tiên giới đi về phía huy hoàng phồn vinh, sau khi phi thăng còn phải trở lại trợ giúp tu tiên giới. Nhưng ta lại hủy hoại căn cơ của tu tiên giới, khiến nó suýt chút nữa bị diệt vong hoàn toàn. Thiên đạo quay ngược thời gian, là đang cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Nhưng lần này, nó không còn đặt hy vọng chỉ vào ta, nó vì ta tìm một người thay thế. Rốt cuộc là loại người thay thế nào, ta cũng không biết. Đáng tiếc, lại một lần nữa, ta vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Cho nên cuối cùng mất đi sự thiên vị của thiên đạo, rơi vào kết cục bi thảm như vậy, cũng là ta đáng bị trừng phạt mà thôi. Nhưng ta không hối hận. Tu tiên vốn dĩ là phải nắm bắt lấy tất cả cơ duyên trên con đường tu luyện. Bằng không thì làm sao có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ được. Bất luận bao nhiêu lần, gặp phải cơ duyên tốt, bảo bối, ta đều muốn đoạt lấy. Sinh tử của người khác, thì có liên quan gì đến ta đâu. Ta cũng là từ vô số khổ nạn mà bò ra. Tất nhiên đã để bọn họ trải nghiệm sự cực khổ, vậy thì cũng giống ta vậy, cố gắng mà bò ra đi. Chết sẽ chỉ là những kẻ vô dụng. Hôm nay là thời gian Thần Kiếm Tông chiêu thu đệ tử. Ta cùng với các trưởng lão khác, tại đại điện tông môn nhìn đám tiểu bối leo lên vấn tâm lộ. Ta rất nhàm chán, rất muốn trở về tu luyện. Có thể nghĩ đến lời tông chủ căn dặn, ta chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ này lại. Mãi cho đến, lúc khảo thí linh căn, xuất hiện một cô bé có linh căn giống hệt ta. Ta nghĩ, ta biết rõ ý của tông chủ rồi. Thế là, ta chủ động tiến lên, hỏi tiểu nha đầu có nguyện ý bái ta làm thầy không? Nàng nguyện ý, cũng rất vui mừng. Mãi đến khi ta nhìn thấy nàng và Lầu Nhận Vũ thoáng nhìn nhau, ta mới biết được, hóa ra tiểu nha đầu này là con gái của Lầu Nhận Vũ. Trước đó ngẫu nhiên xuất quan, nghe Lầu Nhận Vũ có một cô con gái thiên phú trác tuyệt, hóa ra lại là tiểu nha đầu mà ta thu làm đệ tử này. Lần đầu tiên thu đồ đệ, ta không biết phải dẫn dắt thế nào. Nghĩ nàng còn nhỏ như vậy, ta liền quyết định tự mình đi lấy ngọc bài thân phận và tài nguyên cho nàng, cùng với mở động phủ. Nghe tiểu đồ đệ cảm ơn, trong lòng ta có chút cảm giác kỳ dị. Lần đầu tiên cảm thấy, thu đồ đệ cũng không tệ. Trước đây ta vẫn luôn một mình tu luyện, cuộc sống nhạt nhẽo và tẻ nhạt, sự xuất hiện của tiểu đồ đệ đã thêm một chút màu sắc cho cuộc sống đơn điệu của ta. Lấy ngọc bài thân phận, tài nguyên và mở động phủ, ta làm rất tốt, nhưng ta lại quên chuẩn bị đồ ăn cho tiểu đồ đệ. Tích cốc quá lâu, ta quên tiểu đồ đệ vẫn cần ăn ngũ cốc. Vung tay áo, ta mang tiểu đồ đệ đi linh thực cát. Nhìn tiểu đồ đệ ăn như một chú sóc nhỏ, đột nhiên cảm thấy nàng thật đáng yêu. Đồng thời, ta cũng đang suy nghĩ, thật sự ăn ngon đến vậy sao? Để nghiệm chứng ý nghĩ của ta còn đi ăn vài lần. Quả thật không tệ. Bất tri bất giác, tiểu đồ đệ đã trưởng thành. Không còn đáng yêu như hồi nhỏ, nhưng so với hồi nhỏ lại càng hiểu chuyện, càng khiến người khác yêu mến. Đi một chuyến bí cảnh, được bảo vật, vẫn không quên đưa cho ta một phần. Quá hiếu thuận. Vì thế, ta đi khoe khoang với tông chủ một trận, khiến tông chủ ghen tị muốn chết. Ai, tuy nhiên ta cũng có chút phiền não nhỏ. Tiểu đồ đệ cái gì cũng tốt, chính là quá yêu tu luyện. Cả ngày không phải đang tu luyện thì cũng là đang trên đường lịch luyện, còn chăm chỉ hơn cả ta, một kẻ cuồng ma tu luyện. Nói cho cùng ta cũng không thúc giục hay truyền thụ cho nàng như vậy mà, làm sao lại thành ra thế này chứ? Ta không hiểu, nhưng ta vui mừng. Bởi vì tiểu đồ đệ tu luyện cho tới bây giờ chưa bao giờ khiến ta phải phí nhiều tâm tư. Lại nữa, nàng tu luyện tấn thăng còn đặc biệt nhanh chóng. Rất nhanh liền siêu việt cả cha mẹ nàng, cùng với sư tôn ta. Vì thế, ta cũng càng thêm cố gắng đứng lên. Đáng tiếc, nàng vẫn là trước chúng ta một bước phi thăng. Ta bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Ta có chút bận tâm tiểu đồ đệ. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình có chút vô dụng. Thế nhưng sau khi phi thăng, tiểu đồ đệ ngược lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Phụ mẫu của tiểu đồ đệ, Lầu Nhận Vũ và Phượng Ấm Khói lại liên tiếp gặp phải phiền phức. Phượng Ấm Khói bị người của Phượng tộc mang đi, Lầu Nhận Vũ vì cứu nàng mà đầu nhập đại tông môn, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Mà ta, thì lựa chọn một con đường khác, đi tìm tiểu đồ đệ. Cũng may, thời gian không phụ người có lòng, ta đã tìm thấy nàng. Lúc này, nàng cũng đã thành lập một thế lực không nhỏ ở tiên giới. Tìm thấy nàng xong, ta cùng nàng nói chuyện của cha mẹ nàng. Tiểu đồ đệ tỏ vẻ hiểu, nàng sẽ đi cứu bọn họ. Lúc này ta mới hoàn toàn yên tâm trầm tĩnh lại. Về sau ta liền chuẩn bị bế quan. Tu vi của tiểu đồ đệ quá cao, tu vi của ta quá thấp, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng cho tiểu đồ đệ. Cho nên, ta chỉ có thể liều mạng tăng cao tu vi. Về sau, tiểu đồ đệ lại phi thăng. Nàng lúc nào cũng vậy, luôn ngoài dự liệu, lại ưu tú. Phá vỡ ghi chép vạn năm không có ai phi thăng của tu tiên giới, lại phá vỡ ghi chép của tiên giới. Chỉ là... lôi kiếp của nàng quả thực làm chúng ta sợ hãi. May mắn, cuối cùng tất cả đều thuận lợi. Về sau, ta cũng phi thăng thần giới. Khi đó tiểu đồ đệ đã trở thành người mạnh nhất thần giới. Nàng sắp xếp cho chúng ta xong rồi rời khỏi thần giới. Nàng nói, nàng đã cố gắng nhiều năm như vậy, cũng nên đi du lịch thư giãn một chút. Tiện thể cũng đi cứu vớt những người cần được cứu vớt. Mặc dù ta không biết những người cần được cứu vớt đó là ai, nhưng ta ủng hộ nàng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.